Hôm nay sư giảng bài kinh đầu tiên trong kinh Tăng Chi bộ kinh. Trong các bộ kinh Nikaya thì Tăng Chi bộ là bộ kinh có rất nhiều những phẩm nhỏ và có những cái câu những bài pháp, những câu pháp ngắn của Đức Phật. Mà những cái câu pháp trong kinh Tăng Chi bộ thì có những cái văn nghĩa rất là thâm sâu, rất là hay. Và những cái lời giảng dạy ngắn của Đức Phật được kết tập lại ở trong bộ kinh Tăng Chi bộ kinh. Thì bài đầu tiên trong cái chương đầu tiên ở trong kinh Tăng Chi thì Đức Phật nói về phẩm sắc. Sắc ở đây là nói về nữ sắc, nam sắc. Nói cái sự hấp dẫn, sự quyến rũ, sự cám dỗ của những cái sắc của những người khác phái là một cái sự rất là nguy hiểm, cả đối với cả người tu lẫn người đời. Nên là cái bài đầu tiên có chủ đề là phẩm sắc. Đức Phật dạy rằng: như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, rừng Chetavana, tại khu vườn ông Anathabindika. Tại đấy Thế Tôn bảo các tỳ kheo: này các tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: ta không thấy một sắc nào khác, này các tỳ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm trí người đàn ông như sắc người đàn bà. Này các tỳ kheo, sắc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông. Đấy là một cái câu nói đầu tiên mà Đức Phật dạy như thế. Thì với cái con người sinh ra ở trong cái cõi dục, gọi là những cái cõi dục giới, và sáu căn sẽ tiếp xúc với sáu trần. Con mắt thì sẽ ưa thích nhìn những cái cảnh sắc và thích thú với những cái cảnh đẹp, chán ghét với những cái cảnh xấu, thản nhiên dửng dưng với những cái cảnh mà nó không đẹp không xấu. Như vậy, tai tiếp xúc với âm thanh thì nó ưa thích âm thanh hay, chán ghét những âm thanh mà không hay, dửng dưng với những âm thanh mà bình thường không hay mà nó cũng không dở. Như vậy, mũi thì tiếp xúc với mùi hương, lưỡi thì với vị, thân thì với cái sự xúc chạm. Sau khi mà nó tiếp xúc với cảnh trần rồi nó lại ghi nhớ những cái cảnh nào mà khả ái hấp dẫn nhất. Thì trong các căn ấy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì có một cái căn mà nó tiếp xúc với cái cảnh nhiều nhất, đó là con mắt, nó tiếp xúc với cảnh sắc nhiều nhất. Và cũng có một cái cảnh mà nó chi phối ngự trị tâm nhiều nhất, đó là cảnh sắc, sắc đẹp. Ở cái cảnh trần thì nó rất là nhiều cảnh sắc, sắc về những cái vật vô tri vô giác trên đời, cái nhà đẹp nó cũng làm hấp dẫn, quần áo đẹp cũng hấp dẫn, những cái đồ đạc xe cộ đẹp thì cũng hấp dẫn, những cái đồ trang sức này kia, đồ dùng, hay là những cái cảnh thiên nhiên đất trời đẹp, cỏ cây hoa lá đẹp, nó cũng hấp dẫn. Nhưng tất cả những cái cảnh vật ấy, không có một cái cảnh vật nào nó có một cái sức hấp dẫn hủy diệt như là cái cảnh của một người nữ đối với người nam, và cái cảnh đẹp của người nam đối với người nữ. Đấy là một cái sự, nó có một cái sự cuốn hút, nó có một cái sự tham ái, nó có một cái sự dính mắc, nó có một cái mong cầu lớn nhất trong các cái cảnh ấy, chính là người nữ có sắc đẹp sẽ ngự trị chi phối tâm trí của người nam, người đàn ông, và người nam có sắc đẹp ngự trị chi phối tâm trí của người nữ. Đấy là một cái quy luật, nó rất là tự nhiên ở trên cuộc đời. Thì trong giáo pháp Đức Phật, khi mà dạy cái giáo pháp để cho một cái người tu tập ấy, là vị ấy phải thoát ra khỏi cái đời sống tham đắm hưởng thụ những cái cảnh đẹp ấy, nhất là đối với những cảnh nam cảnh nữ. Khi mà Đức Phật tu tâm cũng vậy, thì ngài tu tâm ngài thấy được cái vị ngọt, sự nguy hiểm, sự suốt ni đối với những cái sắc đẹp này, đối với nam sắc, nữ sắc này. Thì Đức Phật thấy rõ được sắc biết rõ, hiểu rõ được bản chất của những cái sắc ấy, cái đấy. Rồi nó có cái sự hấp dẫn như vậy, nó có cái vị ngọt như vậy, nó có cái khả ái như vậy. Và Đức Phật biết rõ nó có cái sự nguy hiểm như vậy, có cái sự tai hại như vậy. Vì xưa nay ai mà chạy theo những cái sắc đẹp ấy thì đều gặp những cái khổ nạn về thân tâm, đều gặp những cái nỗi khốn khổ ở trên đời. Ngay cả người đời cũng vậy, người đạo cũng vậy, người tu cũng vậy, người đời cũng vậy. Người nào mà không làm chủ được cái tâm mình để cho những cái sắc của người khác phái ngự trị chi phối ám ảnh thì cái người đấy sẽ bị mê loạn rồi sinh ra nhiều những cái hành động xấu xa, những cái hành động tội lỗi, tạo nên nhiều những cái ác nghiệp. Thế con người ta tranh giành cái sắc ấy mà tàn hại nhau, rồi sinh ra những cái mâu thuẫn nhỏ rồi mâu thuẫn lớn. Những người nào mà có quyền lực lớn tham đắm tranh giành những cái nữ sắc ấy, người ta có thể gây ra những cái cuộc chiến tranh tàn sát, khiến cho bao nhiêu người cũng bị tán thân mất mạng cũng chỉ vì cái cuộc tranh giành sắc đẹp ấy với nhau. Nên là khi mà Đức Phật hiểu rõ như vậy thì Ngài diệt trừ được những cái tham ái đối với những sắc đẹp, thấy rõ sắc vị ngọt, sự nguy hiểm của sắc, rồi sự suốt ni. Khi nào thấy ra được những cái bất tịnh, những cái sự nguy hiểm của cái sắc ấy, nhàm chán, ni tham, đoạn diệt và từ bỏ được những cái sự khả ái hấp dẫn của cái cảnh sắc ấy thì sẽ tự tại giải thoát được. Khi mà Đức Phật đã giác ngộ, đã giải thoát được khỏi tất cả mọi cái sự trói buộc của ngũ dục lục trần, của các cái dục vọng tham sân si rồi, thì Ngài truyền ra cái giáo pháp này, truyền ra Phật pháp này, thì Ngài cũng chỉ dạy cho con người cái con đường để đi đến đoạn trừ hết những cái tham ái, những cái tham đắm đối với này, các dục lạc, dục tham ở trên đời như vậy. Thì khi mà những người mà tu tập chưa thành mãn, chưa đoạn trừ hết được những cái cấu uế phiền não, thì có thể có khi mình có cái sự tỉnh giác chánh niệm cao, mình có thể tự tại làm chủ được cái nội tâm. Nhưng mà nếu như một cái người nào đấy chỉ cần nơ nà phóng dật, chỉ cần thất niệm, chỉ cần mất chánh niệm một chút là cũng có thể bị mê loạn bởi những cái cảnh sắc này. Khi mà Đức Phật độ chúng sinh hay là lập nên đại chúng tăng đoàn tỳ kheo, thì trong đó thì có những vị đã chứng đã các đạo quả thì tự tại tâm bất động giữa những cái cảnh trần rồi. Cái vị ấy có thể không còn bị dao động với những cái cảnh sắc thanh hương bị xúc nữa. Nhưng mà cũng có những vị đang trên con đường tu tâm, nó chưa có cái thành quả, chưa có kết quả, chưa đoạn trừ được những câu uế ấy. Và rất nhiều người đã sa ngã với những cái cảnh sắc này. Có rất nhiều vị tỳ kheo khi đi xuất gia rồi, nhưng mà khi hàng ngày đi vào trong làng khất thực, thấy những người nữ trang điểm xinh đẹp, và các vị ấy sẽ bị động tâm, sẽ bị sinh ra cái tâm tham ái, tham dục. Và khi trở về nhàm chán đối với cái đời sống tu tâm luôn, cảm thấy cái đời sống tu nó không còn hạnh phúc nữa, không, vị đấy trở nên chán nản và tâm lý hướng ra cái cảnh đời, muốn từ bỏ cái đời sống tu tâm để hoàn tục, để hưởng thụ, để được gần gũi với những cái nam sắc, nữ sắc thôi, với những cái cảnh sắc ấy. Và đã có rất nhiều trường hợp như vậy, rất nhiều người khi đang tu bị tương tư tình ái xâm chiếm nội tâm, và đã được những vị bổn sư dẫn lên gặp với Đức Phật. Và Đức Phật hỏi nguyên nhân tại sao ông lại bất mãn đời sống tu tâm thế. Thì vị ấy nói là tại vì con thấy một nữ nhân trang sức đẹp, cho nên là cái tâm ái nhiễm nó sinh khởi, không thể nào chế ngự được. Và cũng vì vậy mà Đức Phật đã kể rất nhiều những câu chuyện trong chuyện tiền thân ấy. Đức Phật nói là ngay cả những bậc hiền trí tu tâm đã đạt đến những thắng trí, năng lực thần thông rồi, thậm chí cũng còn chưa làm chủ được nội tâm của mình đối với lại cái dục tham, đối với nữ sắc ấy. Và Đức Phật đã kể rất nhiều câu chuyện là trong những cái kiếp xa xưa, lúc ấy chính bản thân Ngài đã từng là những ẩn sĩ, tu tập có thắng trí, năng lực thần thông rồi, và được cái sự kính trọng của các gia chủ, của các vua quan đại thần. Rồi có những khi Ngài cũng còn bị động tâm với những cái người nữ, và Ngài còn mất hết tất cả những cái thần lực ấy. Thì huống chi là bây giờ với một cái người còn là phàm phu, còn tham sân si, thì làm sao tránh khỏi được cái chuyện đó. Thì vậy nên là Đức Phật luôn luôn nhắc nhở các vị tỳ kheo tu tâm ấy, là phải luôn luôn là không được nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Đấy, khi mình mắt thấy mình một cái cảnh sắc đẹp, là không được lưu lại cái hình ảnh chung, là chung chung, ví dụ một người nữ đẹp thì mình không được ghi nhớ là cả cái thân thể đẹp ấy, đấy là nắm giữ tướng chung. Còn nắm giữ tướng riêng là khi mình ghi nhớ một cái phần nào đấy, cái mái tóc hay là da hay là ánh mắt hay một cái gì đó, nó cũng sinh ra cái dục tham ở trong lòng. Vì ấy cần phải tuệ tri quán sát thân bất tịnh, không được nhìn vào cái đẹp, cái tịnh của cái tướng ấy, thì nó mới bớt đi được cái dục tham. Hay cái này cũng vậy, ngay cả người tu cũng vậy. Người đời mà người ta sống ở trên đời, người ta không bao giờ thỏa mãn được với cái sự hấp dẫn đối với này, cái nữ sắc, đối với người nam. Người ta cũng kể cả khi mà có gia đình rồi, người ta vẫn còn khởi lên những cái dục tham, những cái tham nam. Cho nên cái người nào mà không làm chủ được cái nội tâm, đôi khi người ta vẫn tạo ra nhiều cái tội lỗi, là người ta sẽ sinh ra những cái hành động bất chánh, gọi là những cái hưởng thụ những cái dục lạc bất chánh ở trên đời, là người ta sẽ phạm vào những cái giới như là tà dâm, ngoại tình, và làm cho gia đình bị xáo trộn, làm cho cái đời sống trở nên khổ đau, phiền não. Đấy, vậy nên biết được cái sự nguy hiểm của những cái sắc đẹp ấy, thì những người ấy có cái tâm ngăn ngừa, có cái tâm đề phòng, có cái tâm chế ngự, có cái tâm tránh xa, thì sẽ tránh xa được rất là nhiều những cái sầu bi ưu não, tránh xa được rất là nhiều những cái tội lỗi, tránh xa được nhiều những cái nghiệp bất thiện, những cái tai ương nạn ách, nhiều đấy mà được tránh xa. Nên là Đức Phật mới dạy tiếp rằng: ta không thấy một tiếng nào khác, này các tỳ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm của người đàn ông như tiếng của người đàn bà, này các tỳ kheo, tiếng của người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm của người đàn ông. Không phải là chỉ cái sắc đẹp nó xâm chiếm ngự trị tâm trí người đàn ông, mà cả cái lời nói của người đàn bà cũng xâm chiếm, nó cũng có cái sự hấp dẫn đối với người đàn ông. Vậy cho nên là người đàn ông, người ta thích nói chuyện với những người đàn bà là như vậy, là vì người ta không những mê cái sắc đẹp mà người ta còn mê cả những cái âm thanh. Cho nên là nhiều người, người ta mới luyện, người ta có những cái giọng ca, giọng hát cho nó ngọt ngào, du dương. Thế là sẽ có một cái sức hấp dẫn lớn đối với một cái người nam. Nếu một cái người nữ có sắc đẹp là một cái sức hấp dẫn. Nếu mà người đấy có được cái lời nói ngọt ngào thì nó lại là một cái sự hấp dẫn nữa. Đức Phật lại nói: ta không thấy một hương, một vị, một xúc nào khác, này các tỳ kheo, nó xâm chiếm và ngự trị tâm của người đàn ông như là mùi hương, vị, xúc của người đàn bà, nó xâm chiếm và ngự trị tâm của người đàn ông. Thì tất cả những cái gì nó thuộc về người nữ vậy. Vậy nên người nữ, người ta hay dùng nước hoa để người ta làm cho nó thơm đi, đấy cũng là một cái quyến rũ đối với người nam, hay là một cái sự xúc chạm, hay có cái sự đụng chạm giữa người nam với người nữ, thì nó sẽ tạo ra một cái sự ái luyến càng lớn nữa. Rồi Đức Phật cũng nói rằng: ta không thấy một sắc nào khác, này các tỳ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm trí của người đàn bà như sắc người đàn ông. Này các tỳ kheo, sắc người đàn ông xâm chiếm và ngự trị tâm của người đàn bà, rồi ta không thấy một tiếng, một thanh, một hương, một vị, một xúc nào xâm chiếm ngự trị tâm trí người đàn bà như là âm thanh, mùi hương, vị xúc của người đàn ông, nó xâm chiếm và ngự trị tâm trí của người đàn bà. Đấy thì cũng tương tự như thế, người nữ thì cũng hấp dẫn đối với người nam như thế nào thì người nam cũng hấp dẫn đối với người nữ như thế vậy. Nên là giữa người nam với người nữ có cái sự hấp dẫn lẫn nhau như vậy. Và chính vì vậy là giáo pháp của Đức Phật thì dạy là mỗi một người tu là phải tránh xa. Đối với người nam tu tập thì cái cạm bẫy nguy hiểm nhất đó chính là nữ sắc. Một cái người có thể vị đấy rất là nhiệt tâm, có cái tâm nguyện, có chí nguyện tu tâm, và vị ấy tinh tấn tu tập, nhưng mà có thể do một cái sự chủ quan nơ nà nào đấy, vị đấy có thể thân mật với một cái người nữ gần gũi rồi nói chuyện, rồi sinh ra cái tình cảm, thế là cái đời tu của người đấy sẽ bị đứt đoạn ngay tại đó. Và ngay từ thời Đức Phật cũng đã từng có, và kể cả thời sau cho đến thời bây giờ cũng vậy. Cái người nào tu tập mà không tránh né được cái cạm bẫy này, không tránh né được cái sự nguy hiểm này, thì một lúc nào đấy nếu như mà cái người đấy bị chi phối bởi cái tham ái với người nữ thì cái vị đấy phải trở về hoàn tục trong giáo pháp của nhà Phật, không chấp nhận cho một cái người tu tập mà có thể sống như một cái người đời, đó là có những người nữ, nhưng một cái người nam tu tập là phải tránh xa người nữ, không còn được gần gũi thân thiện, hay là không có cái đời sống kết hôn nam nữ giống như người đời được. Vậy nên là đối với một cái người xuất gia thì luôn luôn phải có cái sự tránh như vậy, tránh xa, tránh né, giống như là tránh người dữ như là tránh hổ dữ vậy, như là cá sấu, cá mập, thuồng luồng. Và đấy là một cái sự nguy hiểm nhất, nếu như lúc nào đấy mình bị xa ngã mà sinh ra cái tâm ái nhuyễn thì lúc đấy là hết đời tu, là coi như dừng lại. Nếu như mà mình có tu cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Người nào mà đang tu tập mà phải lòng một cái người nữ thì vị đấy ngay lúc đấy nó chán nản luôn cái đời tu và cảm thấy nó không còn hạnh phúc gì nữa. Học pháp cũng cảm thấy nó không còn hoan hỷ, mà lúc đấy tu tâm nó cũng không còn cái sự an lạc, nó không còn cái sự hỷ lạc, cái sự an lành, cái sự an vui nữa. Và lúc đấy tu nó như một cái người tu giả vờ, tu giả dối, nó không còn chân thật nữa. Nhưng nếu như cái người nào mà tránh xa được, cái người nam tu tập mà không bị ái nhiễm thì sẽ cảm thấy nó rất là hạnh phúc, đời tu cảm thấy nó rất là cao thượng, cảm thấy rất là thánh thiện, và cái con đường đạo ấy rất là tiến bộ từng ngày từng ngày. Và cái vị đấy là một cái người đáng được tôn trọng, đáng được cung kính, đáng được cúng dường, là cái phước điển vô thượng ở trên đời. Và nếu như mà vị ấy mà không có giữ mình cho thận trọng được thì lúc đấy cái đời tu của vị đấy sẽ bị hủy hoại. Cũng như vậy đối với người nữ tu tập thì cái cạm bẫy lớn nhất cũng là người nam. Nếu như với người nữ nào mà tu tập rồi mà có cái tình cảm với người nam, hay là có đem cái lòng yêu đương đối với một người nam, thì cái người đấy tu cũng sẽ cũng cái đời tu của cái người nữ đấy cũng gặp nguy hiểm, như là không còn tu tập được nữa. Với một cái người nữ rất dễ phạm cái tội bất cộng trụ ba la di. Nhưng một cái người nữ mà có cái tình cảm với người nam, chỉ cần hai người có cái tâm tham ái, tham dục đụng chạm vào nhau thôi, chỉ cần tay nắm tay thôi là cũng đã phạm tội ba la di bất cộng trụ rồi. Đấy, chưa nói đến cái chuyện gì nó đi xa, đi sâu hơn nữa. Vậy nên là cái người nữ tu tập thì càng phải thận trọng, càng phải có sự tránh né, càng phải có cái sự giữ gìn, càng phải có cái sự tránh xa đối với người nam thì mới giữ được cái đạo hạnh của mình. mới giữ được cái giới hạnh của mình, mới giữ được cái đạo tâm của mình thì mới có thể tiến bộ, tiến hóa trên cái con đường tu tâm, đi đến giác ngộ giải thoát được. Cho nên là với người nam tu tập thì không nên khởi lên cái tâm là có một cái người bạn là người nữ. Những người nào mà nghĩ rằng có một cái người bạn là một ni cô để tâm sự với nhau, để gần gũi, để hay kể trao đổi chuyện trò với nhau, thì một lúc nào đó sẽ sinh ra cái tình cảm nam nữ yêu đương lén nút hò hẹn với nhau, thì sẽ phạm vào những cái tội rất lớn, những cái tội trầm trọng, hủy hoại luôn cái đời tu hành. Hay là cũng vậy, ngay cả với cái người nam ấy cũng không nên có ý nghĩ là mình sẽ có gần gũi thân thiện để giao tiếp với một cái người, một cô gái là một cái người nữ Phật tử tại gia. Nếu như cái vị đấy chỉ cần khởi lên cái ý muốn là mình sẽ bắt quen rồi thân mật, rồi thường xuyên trao đổi qua lại nói chuyện với cái người nữ này, thế là chỉ một thời gian thôi, lúc đầu thì nó còn là thầy trò, nhưng mà rồi dần dần gần gũi lâu lâu thì nó trở thành bạn bè, nỗi đau lâu nữa lại trở thành bạn thân, bạn tri kỷ, rồi nó sinh ra đủ những cái thứ tình ái, và đấy là nó sẽ hủy hoại luôn người nam. Vậy nên là cái người tu tập, cái sự tu tâm, cái sự nghiệp tu tâm, mình đã bỏ hết cái cuộc đời thế sự đi tu tập rồi, nhưng mà cái đời tu ấy nó rất là mong manh, nó rất là nguy hiểm, nó như ngọn đèn trước gió, không giữ gìn, không cẩn thận, gió nó có thể thổi tắt bất cứ lúc nào. Như vậy cái sắc đẹp của người nữ nó có thể thổi cái đời tu hành ấy, của một người nam ấy bị đứt bất cứ lúc nào, nếu như vị đó không thận trọng. Như ai mà đã tu lâu năm rồi thì sẽ chứng kiến rất nhiều những cái cảnh như vậy. Em có thể là một cái thầy tu rất là giỏi giang, rất là có thể là mới tu hoặc tu lâu năm rồi, nhưng mà chỉ vì một cái mối quan hệ với một cái người gần gũi thân thiện với một cái người nữ nào đấy thôi mà vị ấy có thể bị đã đánh mất cái đời tu của mình một cách rất là bất ngờ. Ngay cả những vị đã tu lâu năm rồi cũng chưa chắc đã thoát khỏi những cái sự cạm bẫy, những cái sự nguy hiểm ấy. Nên là nhiều thi sĩ đã từng nói là sắc làm ngã nước với nghiêng thành, sắc hại anh hùng mất tiếng danh. Như vậy những người nào mà cứ tham đắm đối với nữ sắc thì người ấy sớm muộn gì cũng bị nhơ danh. Thì cũng như thế với người nữ cũng vậy. Nhất là thời, nhưng bây giờ thì như này là cái người tu mà ít, những người nữ, những các sư cô mà sống ở những cái ngôi chùa riêng lẻ là hay dễ sinh ra cái sự dựa dẫm vào một cái người nam nào đấy, dù đó là một vị thầy tu hay đó là một cái người cư sĩ, nhưng mà cứ qua lại với nhau, thân mật với nhau, trao đổi với nhau, nói chuyện với nhau, tiếp xúc với nhau mà không có giới hạn, không có cái sự trân trọng, thì nó sẽ sinh ra cái ái tình bất cứ lúc nào mà không biết trước được. Nên là nếu như cái người ấy trong cái sự tiếp xúc mà có cái sự trang nghiêm, không đùa giỡn, nghiêm túc, nếu như mà cái tâm nó có cái sự nghiêm túc thì nó sẽ không phát sinh ra cái tình cảm nam nữ. Còn nếu như người ta tiếp xúc với nhau mà cười đùa bỡn cợt, đùa giỡn với nhau thì rất là dễ sinh ra về cái tâm đùa giỡn bỡn cợt, nói trêu chọc nhau, nói những cái câu nhờn giỡn với nhau, là cái tâm ấy là tâm phóng dật. Những cái tâm phóng dật ấy nó rất dễ sinh ra cái tâm bất thiện. Từ cái phóng dật, tất cả những cái bất thiện nó đều sinh ra từ tâm phóng dật, để nó sinh ra tham ái bất cứ lúc nào. Nhưng mà nếu như vị ấy tiếp xúc với một cái người khác phái mà giữ được cái tâm nghiêm túc, đàng hoàng, trang nghiêm, không đùa giỡn, thì vị ấy vì cái tâm chánh trực, trang nghiêm, nghiêm túc ấy, nó sẽ giữ được cái tâm đàng hoàng, nghiêm túc, và nó sẽ không dễ dàng bị động tâm như là một cái tâm mà đùa giỡn. Vậy nên là người tu tập nào mà cứ thấy mà cái người đấy mà khi mà cứ nói chuyện với người nữ mà cứ cười cười, cái vị tăng ấy mà nói chuyện người nữ mà cứ thích thích cười cười ấy, là cái vị đấy sẽ sinh ra cái tham ái bất cứ lúc nào. Cái đời tu của vị đấy rất mong manh. Còn là cái người nữ vậy, khi mà nói cái Nico ấy, nào mà khi nói chuyện với những người nam mà có cái vẻ mà cứ thích thích cười cười tủm tỉm cười cười thì vị ấy cũng rất dễ dàng sa vào cái bẫy ái tình, và cái đời tu có thể bị đoạn trừ bất cứ lúc nào. Còn những người nào mà trang nghiêm nghiêm túc, không có cái việc gì cần thiết thì vị ấy luôn luôn có cái sự đề phòng, ngăn ngừa, tránh né đối với những cái người khác phái, thì cái người đấy mới là cái người nghiêm trang nghiêm tể chỉnh và giữ được cái giới hạnh, giữ được cái đạo hạnh, và cái việc tu tập của vị ấy sẽ không bị ô nhiễm, không sinh ra, tức là dễ vị ấy sẽ giữ được những cái giới hạnh trong sạch để cái con đường tu tập của vị ấy không bị đứt đoạn, không bị chướng ngại. Nên là cái phẩm nói về sắc, nam sắc và nữ sắc là một cái quan trọng nhất trong cái con đường tu tâm. Nó sắc ấy nó có thể đem đến sự nguy hiểm, nguy hại cho cả người tu, ngay cả với người đời vậy, người Phật tử tại gia cũng vậy. Tuy là không có cấm chế cái chuyện nam nữ, nhưng cái người nào mà cứ tham đắm vô độ quá mức đối với lại sắc đẹp, thì cái người đấy cũng rất dễ phạm vào những cái tội lỗi, dù là ở đời hay ở đạo. Nên là có cái sự chế ngự, có cái sự ngăn ngừa, có cái sự tránh né được những cái sự hấp dẫn cám dỗ của nam sắc nữ sắc này, thì cái đời sống của người đấy sẽ được an ổn an lành hơn là cái người sống buông lung buông thả, phóng túng, hay là ưa thích hưởng thụ những cái sắc đẹp này. Đấy là cái phẩm thứ nhất nói về phẩm sắc. Rồi phẩm thứ hai, Đức Phật nói về các triển cái. Đức Phật nói rằng đầu tiên là tịnh tướng. Đức Phật nói ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, dẫn đến dục tham chưa sanh được sanh khởi, hay là dục tham được tăng trưởng quảng đại như là tịnh tướng. Này các tỳ kheo, nếu không như ý tác ý đưa đến dục tham chưa sanh thì sanh khởi, và dục tham đã sanh rồi thì tăng trưởng quảng đại. Tịnh tướng chính là cái sắc đẹp này. Vừa mới nói đến cái nữ sắc và nam sắc thì đấy chính là tịnh tướng. Và Đức Phật nói là cứ cái người nào mà hay nhìn vào cái khía cạnh đẹp thì nó sẽ sinh ra dục tham. Như như cái người nam nhìn người nữ mà lại nhìn là người này đẹp, người này xinh, người này yêu kiều, khả ái, hấp dẫn, rồi cứ cứ nghĩ rằng đẹp rồi ca ngợi, tán thán những cái vẻ đẹp, những cái cảnh đẹp đấy, đẹp như hoa hậu, đẹp như hoa khôi, đẹp như kiều, đẹp đủ các thứ. Người ta dùng những cái văn từ mỹ miều để người ta ca ngợi cái sắc đẹp của người nữ lên. Mà cái sự ca ngợi cái sắc đẹp của người nữ ấy khiến cho một cái người có thể chưa từng nhìn thấy người đấy bao giờ cũng sinh ra tương tư, cũng sinh ra tham ái. Cái điều này cũng có thể có. Tuổi xưa có một cái nàng kỹ nữ Sirima là cháu của vị ngự y Chivaka, và cái nàng này có cái sắc đẹp nổi tiếng ở cái thành Vương Xá. Và sau này thì cái nàng này đã quy y theo Đức Phật, đã chứng được sơ quả dự niu, cho nên là không có làm cái nghề kỹ nữ nữa. Và lúc đấy nàng rất là hảo tâm hay cúng dường đến chư tăng, rồi chư tăng đến được nàng cúng dường vật thực, và khi các vị ấy về, các vị ấy luôn ngồi với nhau là nói đến cái sắc đẹp của cái cô gái này, và luôn luôn ca ngợi rằng là cô gái ấy có cái sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đẹp như thế, sắc nước hương trời như vậy, khiến cho một vị tỳ kheo trẻ khác khi mà nghe được như vậy thì vị ấy cồn cào, vị ấy bồn chồn, vị ấy không cầm lòng được, vị ấy tìm mọi cách để hôm sau được đến cái nhà cô kỹ nữ này để được khất thực. Rồi khi mà vị ấy được đến nhà cô gái này khất thực, cô ấy hôm đấy lại bị mắc một cái bệnh dịch bệnh, một cái bệnh dịch, và cô ấy cố gắng ra để đặt bát cho cái vị sư. Rồi vị sư khi mà nhìn thấy sắc của cô ấy một cái là bị tương tư ngay tức thì, không thể ăn được nữa, mang cái bát cơm về và ngồi đấy để ở cạnh phòng và trải qua suốt 5 ngày 5 đêm không thể ăn được. Bát cơm ấy đã mốc meo, nhưng mà trong tâm trí đã bị ngự trị bởi cái sắc đẹp của cái cô nàng kỹ nữ Sirima này. Nhưng mà cô này cô mắc cái dịch, cái bệnh dịch đậu mùa, cho nên cô ấy cũng không sống được. Đúng đến ngày thứ năm ấy thì cô ấy cũng chết. Chỉ 2 ngày sau thôi, chỉ đúng ngày hôm sau là cô ấy chết thôi. Cô ấy chết thì lúc ấy cái nhà vua Tần Bà Sana có nên thông báo với Đức Phật là cô kỹ nữ của nhà nước đã chết. Thì Đức Phật nói rằng nhà vua hãy đem xác của cô ấy để ra ngoài nghĩa trang, nhưng mà đừng có chôn và đừng có canh cho nính canh, đừng cho con gì nó ăn mất, rồi để khi nào nó trương sình lên thối rữa ra thì ta sẽ làm một cuộc viếng thăm cái nàng kỹ nữ Sirima. Và sau khi để được 4 ngày thì cái xác của cô này đã trương sình lên thối rữa ra. Rồi lúc đấy nhà vua đã phát một cái lệnh là tất cả dân thành hãy đi viếng cái nàng kỹ nữ Sirima này. Hay lúc ấy Đức Phật cũng thông báo cho tất cả các tỳ kheo cũng đều đi đến cái nghĩa trang để viếng cái xác của nàng này. Và lúc ấy thì Đức Phật mới cho nhà vua nói rằng bây giờ hãy đánh trống và rao ra. Trước kia ai làm bạn với cô này một lần thì cũng phải trả 1.000 đồng tiền vàng, nhưng bây giờ thì bán không. 1.000 đồng có ai mua không? Không ai mua. Phải hạ xuống 100 đồng, 10 đồng, đến 1 đồng, đến nửa đồng, không ai mua. Thì lúc đấy Đức Phật mới đứng lên và Đức Phật mới thuyết pháp. Phật mới nói rằng đấy, cái lúc mà cái con người ta mà còn cái sắc đẹp này thì nó có giá trị như vậy, nhưng mà chỉ một cái hơi thở nó đi ra mà nó không trở vào nữa thôi, nó trở thành một cái xác chết, và ngay trong cái khoảnh khắc ấy nó trở thành vô giá trị ngay tức thì, nó không còn giá trị gì nữa. Vậy cái đẹp nó chỉ là cái ảo tưởng của con người thôi, con người nghĩ là đẹp nên nó đẹp, chứ cái bản chất của cái xác này nó là như thế, nó trương sình như thế, nó thối tha như thế, dòi bọ nó chui ra ở mắt tai mũi lưỡi, và những cái mủ máu thối tha bắt đầu nó rỉ ra ở khắp các cái lỗ khiếu trên thân thể, và trông trương sình méo mó ghê gớm ghê sợ như vậy, không còn ai dám đến gần nữa. Thì đấy là cái tướng bản chất thật sự của con người, của cái xác này là như vậy. Bản chất của con người, của cái xác vậy. Nếu như ai mà cứ nắm giữ được đúng cái tướng bất tịnh của con người, quán cái thân này là bất tịnh, thì vị ấy sẽ chế ngự được cái tham ái đối với cái xác thân. Và cái hôm đấy thì cái vị tỳ kheo mà bị tương tư cái nàng kỹ nữ này 5 ngày 5 đêm không ăn uống gì thì cũng đi đến đấy và nhìn cái xác của cái người nữ ấy, rồi nghe Đức Phật thuyết pháp như vậy, thuyết đến đâu vị ấy tỉnh ngộ ra đến đấy. Sau khi Đức Phật thuyết xong bài pháp ấy thì vị ấy cũng đoạn trừ được cái dục tham và vị ấy chứng A-la-hán ngay tại đó. Và sau cái bài pháp Đức Phật thuyết giảng như vậy thì khiến cho hàng trăm ngàn người chứng được thánh nhãn đạo, thánh quả nhờ thức tỉnh ra, nhờ giác ngộ ra được cái tính chất vô thường, giả tạm, cái sự bất tịnh, cái sự thối tha của cái xác thân này. Đấy, và vì người đời phàm phu không thấy được cái mặt, cái bản chất, cái sự thật của cái xác thân, nó vốn bất tịnh, nó vốn hôi thối, hôi tanh, nó vốn giả tạm, nó vốn mong manh, vô thường ấy. Không thấy được như vậy mà lại cứ nghĩ rằng nó là đẹp, đẹp, đẹp, xinh đẹp. Rồi cứ đắm chìm ở trong cái tưởng ấy, cái tướng giả tạm ấy. Rồi bị mê hoặc, bị mê muội, bị mê say, bị tham đắm ở trong đấy mà không thoát ra được. Nhưng đó chỉ là cái giả mà thôi. Còn bản chất, cái sự thật của cái thân này nó không hề đẹp như mình tưởng. Nó chỉ là như cái bong bóng ở trên mặt nước ấy. Như là bây giờ trời mưa, bong bóng nó nổi lên những cái bóng nước. Và người ta thấy trong cái bóng nước ấy, sao mà nó đẹp thế? Nhưng mà đụng vào cái nó nổ tan, thế là nó biến mất. Thì cũng như vậy, cái sắc thân này với một người mê thì thấy nó là đẹp, với người trí thì thấy nó không đẹp, nó như cái bóng nước vậy thôi. Bây giờ nó còn, nhưng mà trong một chớp mắt sau nó đã nổ đục, nó đã biến mất rồi. Một người luôn luôn quán sát như vậy, quán tưởng như vậy để thấy cái sắc đẹp là mong manh như vậy, sắc đẹp là vô thường như vậy, sắc đẹp là giả tạm như vậy, thì vị ấy sẽ chế ngự được cái tham ái đối với cảnh đẹp. Còn nếu người nào cứ thấy đẹp, chạy theo cái đẹp, bị ngự trị, bị chi phối bởi cái đẹp, thì cái vị đấy sẽ khốn khổ, khốn đốn, sẽ giống như con thiêu thân, cứ vậy mà nao đầu vào nửa, cứ tưởng rằng là cái ánh sáng nhập nhòe đằng trước, nó tưởng là đẹp, nó cứ nao vào, nó bị thiêu đốt. Như vậy chạy qua đời này đến đời khác không thoát ra được. Thế là nếu người nào mà tham cái đẹp, chạy theo cái đẹp, ưa nhìn cái tịnh tướng, ưa nhìn cái cảnh đẹp ở đời, thì cái người ấy sẽ đau khổ như vậy, như là con thiêu thân, và nó cứ bị hết cái đời này sang kiếp khác, cứ chìm đắm ở trong cái nửa tham ấy mà thôi. Rồi Đức Phật nói rằng: ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, đưa đến sân hận chưa sanh, không sanh khởi, và đưa đến sân hận được tăng trưởng, này các tỳ kheo, như đối ngại tướng. Đối ngại tướng này các tỳ kheo, nếu không như lý tác ý thì sẽ đưa đến sân hận chưa sanh thì được sanh khởi, mà sân hận đã sanh thì tăng trưởng quảng đại. Thì trái ngược lại với này, cái tịnh tướng là sinh lên lòng tham, thì đối ngại tướng là sinh lên cái sân hận. Nếu bây giờ mình thấy một cái gì đó mà mình thấy nó là xấu, gì khác thế không? Thì mình xấu một cái là ghét nhiều này, thì cứ nghĩ là xấu, người này xấu quá, nhìn thấy cái người này xấu xí một cái, vậy là hết, không còn cái đẹp gì nữa. Nhưng bây giờ một cái cô gái đẹp như hoa hậu, nhưng mà chẳng may một lần bị bỏng, một lần bị cháy xém hết cái da mặt, hay là trông nhăn nhó, nhăn nheo, xấu xa, xấu xí, thì lúc đấy một cái người nam nhìn vào thấy sợ, thấy ghê, thấy muốn tránh xa, cái gớm không còn đến, muốn đến gần nữa. Thì đấy là một cái tướng, nó chỉ cần khác đi một cái gì đẹp cái thì tham, mà cái gì xấu một cái là sinh ra cái chán ghét, sinh ra nhàm chán, chán ghét ngay. Lúc người ta còn sống thì chạy theo, mà lúc người ta năn ra chết rồi, trở thành cái xác chết rồi, người ta có đến cho không thì cũng không còn muốn đến gần nữa, mà chạy xa, ghê gớm, ghê rợn, kinh khủng. Đấy là những cái tướng chướng đối ngại, tức là đối ngại là một cái mình không ưa, không thích, bất cứ một cái cảnh gì mà mình không ưa, không thích thì mình sẽ sinh ra cái tâm chán ghét, sân hận. Như vậy thì với một cái người mà luôn luôn có cái ý nghĩ là người này đang làm hại mình, cái là tự nhiên sinh ra cái tâm sân hận với cái người đợi. Người này đã làm hại mình, đang làm hại mình, sẽ làm hại mình. Người đấy là một cái người xấu. Nếu như bây giờ mình gặp một người nào đó, mình nghĩ là người đấy là một cái người có cái tâm xấu với mình, có ác ý với mình, thì là bắt đầu sinh ra cái tâm sân hận ngay. Thì đấy được gọi là đối ngại tướng. Khi mà mình cứ nghĩ xấu về người khác thì mình sẽ sinh lên tâm sân hận với cái người đấy. Mình cứ nghĩ tốt về ai thì mình sẽ sinh lên cái tâm ưa thích đối với người đấy. Thế là do cái tưởng của mình, do cái tác ý của mình, do cái nhận định của mình, do cái suy nghĩ của mình, do cái tâm lý của mình, mà mình có những lúc mình khởi lên cái tâm tham, hoặc là mình khởi lên tâm sân. Đấy là do mình. Rồi Đức Phật nói: ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, đưa đến hôn trầm thủy miên chưa sanh, được sanh khởi, và hôn trầm thủy miên đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Này các tỳ kheo, như là không hân hoan, lười biếng, chán nản, ăn quá no, tâm thụ động. Với người có tâm thụ động, này các tỳ kheo, hôn trầm thủy miên chưa sanh thì sanh khởi, mà hôn trầm thủy miên đã sanh thì tăng trưởng quảng đại. Đây là một cái tâm mà hôn trầm là cái tâm mà nó dã rượi. Cái người nào mà hay buồn ngủ, với cái người nào mà cứ ngủ ni bì, chỉ thích ăn rồi cứ thích nằm ngủ, lười biếng, không có muốn nó hoạt động, thì cái đấy nó sinh ra từ cái tâm buồn phiền một cái chuyện gì đó. Thế là bây giờ mình đang vui thì nó ít khi nó muốn đi vào nằm ngủ, nhưng mà chỉ mình cần buồn chán một cái gì đó ấy, là tự nhiên nó ủ rũ ra, là bắt đầu muốn đi nằm, muốn đi ngủ, ngủ vùi suốt ngày thôi. Cái người nào mà có cái tâm nội tâm mà người ta được an vui, hoan hỉ, thì người ta rất ít khi bị hôn trầm, ít khi bị cái tâm lý nó tỉnh táo, nó sáng suốt. Còn những người nào mà chán nản, buồn phiền, thì cái người đấy hay sinh ra cái tâm hôn trầm này. Vậy thì đó là một cái tâm nó thiếu niềm vui. Mình sống ở đâu mà không có niềm vui thì nó cũng sẽ sinh ra hôn trầm. Mình làm một cái việc gì mà mình không hoan hỷ, không thích thú là nó sinh ra hôn trầm. Như cái người nào mà thích nghe pháp thì ngồi nghe pháp nó rất là tỉnh táo, nhưng người nào mà không thích thấy nó chán là tự nhiên nó hôn trầm, nó buồn ngủ liền. Hay là người nào ngồi thiền vậy, nhưng người đó mà hoan hỷ thích thú trong cái pháp hành thiền thì nó không hôn trầm. Người nào mà chán nản là nó sinh, nó không thích thì nó sinh hôn trầm. Khi mình làm một việc gì như thế mà mình hoan hỷ thích thú với cái việc ấy thì nó rất tỉnh táo, nhưng mà mình không hoan hỷ thích thú với việc ấy thì nó rất là dã dượng, nó rất là hôn trầm, vừa làm mà nó lại vừa muốn ngủ. Đấy là cái tư tưởng nó không được thích thú thì là nó sẽ sinh ra cái biếng nhác như vậy. Vậy không hân hoan, biếng nhác, sinh ra chán nản hoặc là ăn quá no và tâm thụ động, đấy đều là những nguyên nhân sinh ra hôn trầm. Cho nên là cái người nào ăn no đến lúc ngồi thiền nó hay hôn trầm, nên là cứ sau cái giờ ăn mà là nó hay sinh ra hôn trầm là vậy. Và tâm thụ động, tâm không có cái sự chủ động, cứ chờ cái sự thúc giục đến giờ thì bắt đầu mới việc cần đến rồi mới làm. Và cái người đó không có cái sự tích cực chủ động thì nó sẽ hay sinh ra hôn trầm. Như cái người nào ngồi thiền mà nó sinh ra hôn trầm thì cái vị đó nên chủ động, đó là đi ngồi thiền trước cái giờ mà quy định ấy, trước cái giờ mà có báo ấy. Thì đấy là do mình chủ động, nó rất là hân hoan thích thú. Còn những người nào cứ chờ đến giờ có cái sự có cái thông báo, có tiếng báo rồi, mõ báo rồi bắt đầu mới đi là nó sinh nó thụ động. Thụ động như thế là khi ngồi nó hay hôn trầm. Nhưng một cái người vậy cứ làm một cái việc gì đó với một cái tâm lý tích cực thì nó không có hôn trầm, mà làm với một cái việc gì đó là cứ chờ người khác nói đến mình, cái phận sự mình bắt buộc mình mới làm, thì nó làm trong cái tâm lý thụ động, làm trong cái tâm lý chán nản, làm trong cái tâm lý biếng nhác, làm trong cái tâm lý không hoan hỉ, thì làm uể oải, làm mà không dụng công dụng sức, cho nên nó không có cái kết quả, cái công việc ấy nó không có kết quả gì hết. Nên khi mà với cái người tu tập cũng vậy, mình không chủ động mà cứ thì cái tâm lý nó cũng cứ uể oải dã dượng như thế, cho nên nó sinh ra cái sự hỗn trầm. Rồi Đức Phật nói là ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, đưa đến trạng hối chưa sanh, được sanh khởi và đưa đến trạng hối đã sanh được tăng trưởng, như tâm không tịnh chỉ. Với người tâm không tịnh chỉ thì trạng hối chưa sanh được sinh khởi và trạng hối đã sanh thì tăng trưởng. Tâm tịnh chỉ ở đây là cái tâm có định. Trạng hối ở đây là khi mà mình hay hối tiếc một cái gì đó nó đã qua, có những cái việc gì đó đã qua mà mình hối tiếc ấy, một cái gì nó hối tiếc ấy. Vì ta trong quá khứ ta có sắc đẹp lắm, trong quá khứ ta có cái sức khỏe, trong quá khứ ta có nhiều tài sản lắm, ta có nhiều danh vọng chức quyền lắm, mà bây giờ ta mất hết rồi chẳng còn gì nữa, ôi tiếc quá, đấy là hối tiếc. Hay là mình đã nỡ làm một cái việc gì đó xấu rồi mình hối tiếc, ta đã nỡ phạm vào một cái tội này tội kia, rồi bắt đầu sinh ra cái tâm trạng hối. Đấy là những cái người có cái tâm hối tiếc là như vậy. Tiếc nuối hay là mình đã bị mất một cái gì đó, có một cái gì đó mà đã đến với mình rồi, có một cái chuyện gì đó xảy đến và mình đã mất, mất đi người thân, mất đi tài sản, mất đi sức khỏe, mất mát một cái gì đó và bây giờ mình cảm thấy hối tiếc, thì đấy được gọi là cái tâm trạng hối, tâm hối tiếc. Với một cái người không có định, tâm tán loạn thì luôn luôn bị chi phối bởi những cái sự hối tiếc ấy, bởi những cái trạng hối ấy. Và cái người nào mà tâm người ta có định tính thì người ta sẽ không còn bị rơi vào cái trạng hối đấy này nữa. Thì cái người này nào mà tu cái định nó càng sâu thì không, cái tâm không hướng về quá khứ, những cái niềm vui hay nỗi buồn ở trong quá khứ cũng có thể buông xả, có thể quên nó đi được. Vậy nên là với cái người tu tâm là vậy, là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng là thế. Bất cứ một cái niềm vui nỗi buồn nào đã qua trong quá khứ rồi thì hãy để cho nó qua đi, đừng nhớ, đừng nghĩ, đừng tưởng đến nó nữa, thì cái tâm mình nó sẽ an và cái định nó sẽ được thâm sâu. Nên là cái định càng vào sâu thì hối tiếc càng được buông xả. Còn nếu như mình tâm tán loạn thì những cái hối tiếc này nó sẽ khởi lên hoài hoài. Vậy thì một mặt mình phải chủ động mà xua đuổi những cái trạng hối ấy, những cái chuyện đã qua rồi, chuyện vui, chuyện buồn ở trong quá khứ hãy quên nó đi. Và một mặt thì mình phải chánh niệm tỉnh giác và vun bồi cho cái chánh niệm ấy nó sung mãn lên. Thì khi nào tâm mình định sâu thì nó sẽ hết những cái hối tiếc này. Rồi Đức Phật dạy, ta không thấy một pháp nào, này các tỷ kheo, đưa đến hoài nghi chưa sanh được sanh khởi, mà hoài nghi đã sanh được tăng trưởng, như không như ý tác ý. Này các tỷ kheo, với người không như ý tác ý thì hoài nghi chưa sanh được sanh khởi, và hoài nghi đã sanh rồi thì tăng trưởng quảng đại như ý tác ý. Ở đây là một cái người mình hiểu đúng. Một cái như ý tác ý chính là trí tuệ. Cái người nào mà không có trí tuệ thì cái người đấy sẽ luôn luôn nghi ngờ. Tức là nghi là si, nghi là đi với cái tâm si này, có hai là tâm si phóng dật và tâm si hoài nghi. Thì cái người nào mà có trí tuệ, tức là có được nghe pháp của các bậc thánh, các bậc chân nhân, nên cái vị ấy mới có như ni tác ý, vị ấy mới biết phân biệt được cái gì là đúng, cái gì là sai. Thì cái như ni tác ý là cái sự nhận định đúng, phân biệt đúng, biết cái gì là đúng, cái gì là không đúng. Nên là vị ấy mới có trí tuệ, thì vị ấy mới không còn hoài nghi. Như là những cái nghi về quá khứ, là ta có cái đời kiếp trước không, rồi nghi tương lai, biết chết rồi ta sẽ còn đi tái sinh hay chết rồi nó sẽ hết. Vị đấy cứ nghi như thế, không biết là làm những cái việc thiện này nó có phước không, làm việc ác nó có tội không. Rồi vị đấy cứ sinh ra cái hoài nghi như vậy. Thì hoài nghi như vậy thì đấy là những người phàm phu, không có thân cận yết kiến các bậc thánh, các bậc chân nhân, không có nghe pháp, không thuần thục pháp của các bậc chân nhân, cho nên là mới sinh ra những cái si mê mê muội, mới sinh ra cái phóng dật hoài nghi như thế. Còn những người nào mà có được nghe giảng pháp, thực hành pháp, thì người đấy sẽ có như ý tác ý, sẽ biết nhận định đúng về cái gì nó cũng có nhân thì nó sẽ có quả, nhân tốt thì quả tốt, nhân xấu quả xấu. Thế là người có như ý tác ý là như vậy. Thì cái vị đấy sẽ dứt bỏ đi được những cái si mê tà kiến, tăng hoài nghi này. Rồi Đức Phật dạy là ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỷ kheo, đưa đến tham dục chưa sanh, không sanh khởi, và tham dục đã sanh rồi sẽ được đoạn trừ, như là quán về bất tịnh tướng. Này các tỷ kheo, người nào như ý tác ý quán bất tịnh, tưởng về bất tịnh, thời tham dục chưa sanh, không sanh khởi, và tham dục đã sanh được đoạn trừ. Thì đấy là cái khác ngược lại, là một cái người mà thường xuyên tác ý đến tịnh tướng thì tham dục sẽ sanh khởi, tác ý đến bất tịnh thì tham dục sẽ được đoạn trừ. Một cái người mà mình thấy cái cảnh sắc ấy mà mình nghĩ rằng nó là đẹp thì đấy là tịnh, thì đấy cũng là phi như ý tác ý. Thì phi như ý tác ý ấy nó cũng sinh ra cái tâm tham dục. Rồi cũng một cái cảnh đấy mà người ta nghĩ rằng đây là bất tịnh thì đấy là như ý tác ý. Và như ý tác ý đấy nó diệt trừ tham dục. Thế là có một cái pháp hạ nỉa thì cũng có một cái pháp cao thượng, có một cái pháp ô nhiễm thì cũng có một cái pháp thanh tịnh, có một cái tưởng để sinh ra một cái phi như ý tác ý thì sinh ra cái tham dục, còn cái như ý tác ý sẽ đoạn trừ tham dục. Một cái người mà quán về tịnh thì sinh ra tham dục, và tưởng về bất tịnh thì sẽ ni tha. Như vậy nên là cái pháp thân hành niệm quán thân này là bất tịnh, là một cái pháp quán để đối trị lại với cái tham đắm đối với lại cái sắc thân là rất cần thiết. Nên là cái vị ấy có thể quán bất tịnh trên thân này bằng cách quán về 32 thể trược trên thân, quán về tứ đại ở trên thân, niệm về sắc chết ở bên ngoài, niệm về sự chết ở bên trong mình. Thế cái người nào luôn luôn quán thân này là bất tịnh thì mà cái trái niệm ấy được tu tập, được làm cho sung mãn, được tu tập đến thuần thục, thể nhập với cái trí quán về cái sự bất tịnh ấy, thì cái vị ấy sẽ xúc chạm với những cái cảnh ở bên ngoài, tâm nó không bị động, nó không sinh ra cái tham ái đối với cái bất cứ một cái cảnh sắc nào, dù nó có đẹp đến đâu thì vị ấy cũng vẫn thấy được cái sự bất tịnh, cái hôi thối của nó, cho nên vị ấy nhàm chán, ni tham, không tham ái, không đắm nhiễm đối với cái sắc đẹp ấy. Thì vậy nên là cái người nào muốn cho tâm của mình không bị mê hoặc bởi sắc đẹp thì luôn luôn phải quán về bất tịnh này, nó thường xuyên phải quán về bất tịnh này. Trong các cái pháp tu thì tu về thân hành niệm, quán về thân bất tịnh là cái pháp tu tập phải là quan trọng nhất, cần thiết nhất, và đó là khởi đầu của tất cả các cái pháp môn tu tập để đi đến đoạn trừ những câu uế phiền não ở trong nội tâm. Rồi Đức Phật dạy ta, ông thấy một pháp nào khác này, các tỳ kheo đưa đến sân chưa sanh, không sanh khởi và sân hận đã sanh được đoạn trừ, như là một cái người tu tập về từ tâm giải thoát. Từ tâm giải thoát này các tỳ kheo, nếu như ní tác ý tu tập thời sân hận chưa sanh, không sanh khởi và sân hận đã sanh được đoạn trừ, thì cái người nào mà hay có cái tâm sân hận thì sẽ tu về tâm từ. Tâm từ thì là cái đối tượng mà mình hướng đến phải là một chúng sinh, một con người, hướng đến một cái người nam, người nữ, thánh nhân, phạm nhân, chư thiên, nhân loại, đến một cái chúng sinh nào cũng được. Lại tâm từ đến tất cả chúng sinh, muôn loài, cầu mong cho chúng sinh, tất cả chúng sinh được an vui, thoát khổ đau, mong cho mọi người hay mọi chúng sinh thoát khỏi hiểm nguy, thoát khỏi nỗi khổ về thân, về tâm. Thường xuyên được tu tập như vậy, được tác ý như vậy, chánh niệm tỉnh giác như vậy, thì cái tâm sân hận sẽ không khởi nên. Cái người nào mà nặng về tâm tham thì quán bất tịnh thường xuyên miên mật. Người nào mà bị cái nặng về tâm sân hận thì cần phải thực hành cái pháp rải tâm từ thường xuyên miên mật. Đấy là cái cách để tu tâm để đối trị những cái phiền não tham dục và sân hận. Rồi này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác đưa đến hôn trầm thụy miên chưa sanh, không sanh khởi và hôn trầm thụy miên đã sanh được trừ diệt, như là tinh cần tinh tấn dũng mãnh. Người nào tinh cần tinh tấn dũng mãnh này các tỳ kheo, thì hôn trầm thụy miên chưa sanh, không sanh khởi và hôn trầm thụy miên đã sanh được trừ diệt. Vì cái người nào khi mình làm một cái việc gì đó mà nó không có hiệu quả, nó không có kết quả cao, mà hay là mình làm một cái việc gì đó với cái tâm chán nản, đấy là do lười biếng, do cái tâm nó thụ động với cả một cái công việc làm vậy, với cái việc tu tâm cũng vậy. Người nào tu tập mà nó cứ mà cái tâm thụ động hay là cái tâm lười biếng, không có tinh tấn là nó sẽ sinh ra hôn trầm. Vậy thì cần phải có cái tâm tinh tấn. Vậy thì làm sao để mình tinh tấn? Mình phải biết cách khởi nên tinh tấn, tác ý để cho tinh tấn này khởi nên. Tinh tấn khởi nên khi cái người ấy luôn luôn tác ý đến các cái nỗi khổ trong các đoạn xứ, người đấy luôn luôn nghĩ đến địa ngục, thì cái người nào mà tâm trí người ấy luôn luôn hướng tâm đến và biết rằng có cõi địa ngục đang chờ đợi cái tâm cấu uế bất thiện, và vị ấy cảm thấy kinh cảm đáng sợ đối với những cái cảnh giới địa ngục khổ đau, thì vị ấy sẽ cảm thấy cần phải tu tập gấp rút nhanh chóng, nếu không mai mốt khó thoát khỏi địa ngục. Vị ấy có thể quán đến nỗi khổ của các cái đọa xứ khác, như là các cái loài súc sinh này, các cái loài trâu bò, chó mèo, lợn gà, tất cả các loài súc sinh ở trên đời nó cũng vui ít khổ nhiều, cái nỗi khổ của nó rất là ghê gớm đáng sợ. Loài nó ăn thịt cắn xé loài kia, và những cái súc sinh còn chưa khổ bằng địa ngục, nhưng mà mắt thường mình nhìn thấy mình cũng cảm thấy ghê rợn, cảm thấy ghê gớm khủng khiếp. Và mình phải biết rằng nếu như mà mình không có đoạn trừ được những phiền não tham sân si, để cho những phiền não tham sân si này chi phối chế ngự, thì mai mốt mình cũng sẽ tái sinh làm súc sinh, thì cái nỗi khổ này cũng không tránh khỏi được. Những người nào thường tác ý như vậy là tinh tấn nó khởi lên, hoặc là cái người nào niệm về sự chết thì tinh tấn nó cũng khởi lên. Mạng sống thì mong manh, chết thì nó nình đập ở bên, nó có thể chết bất cứ lúc nào, không biết được. Nên là còn sống ngày nào mình cần phải tinh tấn ngày đấy, làm cho cái tinh tấn nó cũng khởi lên. Rồi tác ý đến rất là nhiều những cái cách để tác ý. Tác ý đến thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. thì mình cũng cảm thấy phải trân trọng đối với giáo pháp, đối với giáo pháp, với cái con đường tu tập này, thì sẽ tinh tấn sẽ khởi lên. Đấy là những cái cách để mình tinh tấn lên, do cái suy xét của mình, do cái tác ý của mình. Cái người nào mà thiếu suy xét như vậy, thiếu tác ý như vậy, thì cái người đấy mới lười biếng. Chứ người nào mà có cái suy xét chân chánh như vậy thì người đấy sẽ không lười biếng. Rồi Đức Phật dạy: ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, đưa đến trạng hối chưa sanh không sanh khởi. Trạng hối đã sanh khởi, được đoạn trừ, như tâm được tĩnh chỉ. Này các tỳ kheo, tâm tĩnh chỉ thì trạng hối chưa sanh không sanh khởi, trạng hối đã sanh được đoạn trừ. Tâm tịnh tỉ có nghĩa là mình phải thực hành một cái pháp về thiền định, làm cho tâm mình định tĩnh, nhất tâm, nhất là pháp thiền niệm hơi thở vào ra, nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra, mà được tu tập thuần thục, làm cho sung mãn, thì đưa đến sự tịnh chỉ, nhất tâm định tĩnh. Thì lúc ấy những cái trạng hối tâm nó không còn đang xăng, nó không nghĩ đến chuyện vui, chuyện buồn đã qua ở trong quá khứ, mà nó chẳng vọng tưởng đến tương lai, nó thản nhiên, nó an nhiên, tự tại với cái đời sống hiện tại này. Là cái cách để đoạn trừ được cái trạng hối. Rồi ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, đưa đến nghi hoặc chưa sanh không sanh khởi, đưa đến nghi hoặc đã sanh được đoạn trừ. Này các tỳ kheo, như ní tác ý, như ní tác ý, này các tỳ kheo, nghi hoặc chưa sanh không sanh khởi và nghi hoặc đã sanh thì được đoạn trừ. Thì đấy cũng là như ní tác ý, thì nó cũng sinh ra từ cái việc học pháp và tu tập. Một người có văn tuệ thì sẽ có như ní tác ý, người có tu tuệ thì có như ní tác ý, một người có tư tuệ, văn tư tu, cái người nào cứ có văn, có tư, có tu, có nghe pháp, có tư duy pháp, có tu tập theo giáo pháp, thì cái như ní của tác ý của người đấy sẽ sinh khởi mạnh mẽ lên. Thì như ní tác ý chính là trí tuệ để nhận thức đúng, phân biệt đúng, hiểu đúng, thấy đúng, biết đúng. Thì cái người đấy như ní tác ý, như như là khi mình thấy sắc, thì mình nghĩ sắc này là bất tịnh, đấy là như ní tác ý. Còn nếu như mình thấy là sắc này là đẹp quá, đấy là phi như ní tác ý. Khi thấy tất cả những cái cảnh khác, thanh hương vị xúc, thì tất cả những cái cảnh đấy thì mình cũng luôn luôn thấy nó là bất tịnh, nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, thì đấy là như ní tác ý. Còn nếu như mình nghĩ là nó là thường lạc ngã tịnh, thì đấy là phi như ní tác ý. Thì như ní tác ý đấy, nó sinh ra từ cái mà do mình hiểu pháp, do mình luôn luôn chánh niệm như vậy, và do mình tu tập pháp, tu tập thiền chỉ, thiền quán, nhất là thực hành đến thiền tuệ, thiền quán, thì vị ấy thể nhập với như ní tác ý này, thể nhập với chánh trí, thể nhập với trí tuệ, vị ấy nhìn đâu, vị đấy xúc chạm với cảnh gì, vị ấy cũng luôn luôn có như ní tác ý. Cho nên cái người nào mà thực hành đến thiền tuệ thì cái như ní tác ý này nó mới thực sự là thâm sâu vững mạnh, và nó sẽ đoạn trừ được những cái phiền não ở một cách mạnh mẽ, thâm sâu hơn. Nhưng đấy là từng bước tu tập, là từng bước để phát triển cái như ní tác ý này, như ní tác ý này mạnh lên, thì những cái phiền não kia nó được yếu đi. Còn nếu mà cái như ní tác ý là cái trí tuệ này nó yếu, thì những cái phiền não kia nó sẽ mạnh lên. Đấy là cái bài đầu tiên nói về sắc và năm triền cái. Dạ, con thưa sư, con xin chuyển sang phần hỏi pháp chính pháp ạ. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Con đọc trong kinh Tạng Luật, trong Tạng Luật, Đức Phật truyền dạy, người nào xuất gia cần phải có y và bình bát thì ngài mới cho xuất gia. Vậy tại sao ngày nay hầu hết các vị chư tăng ly thuộc hệ phái phát triển đều không thọ trì bình bát, như thế có trái với luật Phật dạy không ạ? Và vì nguyên nhân gì mà chư vị tăng ly ấy lại không thọ trì bình bát như thời Đức Phật nữa ạ? Rồi nếu mà trong kinh cũng có, mà trong luật thì Đức Phật cũng quy định như vậy. Nếu thời Đức Phật, bất cứ một thiện gia nam tử hay là một thiện nữ nhân nào đi xuất gia thì Đức Phật đều nói rằng thế thì ông có bình bát hay không. Như Lai chỉ xuất gia cho những người nào có đủ y và bát mà thôi. Tức là khi nào mình phải có áo cà sa, có bình bát rồi thì Đức Phật mới cho xuất gia. Và trong luật quy định ở trong tạng luật cũng như thế. Bất cứ vị nào khi mà làm cái nghi lễ xuất gia thọ giới tỳ kheo thì đều phải có cái sự chuẩn bị để cho mình ba y và nhất bát. Hay là cũng có bài kinh Đức Phật nói rằng y và bát như là cái như con chim đi đâu cũng mang theo hai cánh, như vậy một tỳ kheo đi đâu cũng phải mang theo y bát của mình. Vì vậy nên y bát rất là quan trọng và cần thiết đối với người xuất gia, tức là trong thời Đức Phật. Thì sau này có thể là do khi mà khoảng sau 500 năm thì bắt đầu sinh ra những hệ phái, các cái bộ phái như Phật giáo Thượng Tọa Bộ, Đại Chúng Bộ, thì có sự cải cách, có thể là sau này nó có sự cải cách. Thì những Phật giáo phát triển thì cải cách rất là nhiều, không còn giữ gì lại tất cả những gì như truyền như trong luật của Phật nữa. Nhưng mà khi mà đến 1000 năm sau, khi mà Phật giáo Bắc truyền, Phật giáo phát triển, mà lúc còn ở bên Ấn Độ thì vẫn duy trì y bát, tức là các vị tăng ni dù là bên Phật giáo phát triển ấy, khi mà còn ở cái quốc độ là bên Ấn Độ thì vẫn hành trì, vẫn có y có bát. Như là khoảng 1000 năm sau thì có Đạt Ma Sư Tổ khi sang bên Trung Hoa truyền đạo thì vẫn còn ôm bình bát đi sang bên đó để truyền đạo mà. Vậy nên là cái lúc ấy thì dù là Phật giáo Bắc truyền thì vẫn còn y bát. Nhưng khi mà sang đến bên Trung Hoa rồi thì Phật giáo trở thành đạo Phật của Trung Hoa và cái sự cải cách lại nên nhiều hơn nữa. Là lúc ấy các kinh điển được phiên dịch ra bằng chữ Hán và trang phục cũng khác đi. Rồi cái sinh hoạt, cái đời sống tu tập là có khác rất là nhiều so với lúc mà Phật giáo còn ở bên Ấn Độ. Bởi vì cái văn hóa, có thể là do cái văn hóa của người Ấn Độ thì một vị sa môn đi khất thực sinh ăn là cao thượng, là cao quý và được tôn trọng từ chính phủ, chính quyền cho đến nhân dân đều tự do tín ngưỡng tôn trọng cái quyền tu tập của tất cả mọi người. Không phải là những vị sa môn trong đạo Phật, mà sa môn các hàng ngoại đạo người ta cũng sống bằng đời sống khất thực xin ăn. Và cái nếp sống ấy, văn hóa ấy là một cái gì đó rất là bình thường và phổ thông. Nhưng mà đối với văn hóa của người Hán thì cái việc ăn xin đấy nó là một cái gì đó rất là tầm thường thấp kém. Ví dụ như một cái người xuất gia của hàng tầng lớp quý tộc mà đi ăn xin thì có thể sẽ là một cái gì đó rất là bị coi thường ở trong xã hội, như tầng lớp cái bang bị coi thường nhất trong xã hội mới sống bằng đời sống khất thực ăn xin. Vậy có thể là từ khi mà Phật giáo truyền sang Trung Hoa thì cái hạnh khất thực của hàng xuất gia bắt đầu giảm đi và hầu như không còn duy trì đời sống khất thực nữa. Mà lúc ấy tăng ni là bắt đầu phải tự túc, tự lao động kiếm ăn, như là trong các cái tùng lâm thì luôn luôn để sướng cái việc gọi là ngày không làm thì cũng không ăn, cho nên là phải cày cấy rồi là tự mình làm ra vật thực. Vậy là cái hàng tăng ni Bắc truyền hay là Phật giáo phát triển khi mà sang truyền sang bên Trung Quốc là như vậy. Có thể là do không còn cái đời sống đi khất thực hàng ngày nữa, mà lúc ấy ngay cả không những là bình bát không còn thọ trì, mà cả y áo cà sa, thì khi nào nên tụng kinh làm các nghi lễ thì lúc đấy mới mặc, và sau đó thì lại mặc quần áo như một người dân thường, rồi đi để còn đi lao động làm các cái công việc chắc ta khác, và cứ trải qua nhiều đời như vậy, nhiều thế hệ như thế, nhiều năm như thế, nhiều trăm năm, rồi đến bây giờ là hàng ngàn năm, gần 2000, hàng 2000 năm nay rồi, không còn thọ trì, nó đã trở thành một cái nếp sống khác đi rồi. Còn đối với Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Nguyên thủy thì do cương quyết do các bậc trưởng não và thượng tọa bộ, đó là cương quyết giữ gìn lại những cái gì mà được giảng dạy từ Đức Phật, kể cả về pháp học, pháp hành hay là cái hình mạo, phẩm mạo của cái người tu tâm, của người xuất gia tu tâm là phải giữ gìn đúng cái sinh hoạt giống như thời Đức Phật. Các vị ấy khi xuất gia vẫn phải có y bát và các vị ấy vẫn giữ được cái đời sống là đi khất thực, hay là ở cái nơi nào mà không thuận lợi cho việc khất thực thì cũng không được bỏ cái bình bát, vẫn phải thọ trì bình bát. Có thể không khất thực ở trong làng thì vẫn phải khất thực ở trong chùa, vẫn thọ trì như thế để giữ gìn lại cái đời sống sinh hoạt tu tập nó giống với thời Phật nhất có thể. Thì đấy được gọi là bên Phật giáo nguyên thủy là vậy, giữ lại những cái gì cho nó giống với thời Phật nhất có thể về pháp học, pháp hành và cả những cái hình thức, hình tướng. Còn đối với bên Phật giáo phát triển thì có nhiều cái cải cách hơn, có nhiều cái đổi mới hơn để dễ dàng thích nghi với thế gian hơn, và cái tinh thần dấn thân nhập thế phụng sự nhân sinh cao độ hơn, cho nên là có nhiều cái thay đổi hơn. Chính vì vậy mà thời nay Chư Tăng Ni bên Phật giáo Bắc Truyền mới không còn thọ trì bình bát nữa. Thì chính vì vậy nên là ai đọc trong Luật Tạng thì sẽ thấy đúng là thời Đức Phật thì bắt buộc, nhưng mà vì trải qua nhiều cái thời đại thời thế thì có sự thay đổi. Còn việc thọ trì cái bát để cho người xuất gia có cái ghi nhớ rằng mình là bần tăng, mình là cái người đi khất thực xin ăn, vì vậy nó sẽ dẹp bớt đi được rất là nhiều cái sự ngã mạn của cái người tu, và vị ấy biết rằng mình là cái người khất thực sinh ăn thì không nên tích chữ tích chứa những cái tài sản vật chất gì cả, sống càng buông xả càng tốt. Thì đấy là cái lợi ích của cái việc mà nó còn duy trì giữ gìn lại được cái bình ba, giữ gìn lại được cái đạo hạnh rất là nhiều. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Sita. Giới nuôi mạng thanh tịnh trong tứ thanh tịnh giới có giống với giới mạng trong bát chánh đạo không ạ? Giới nuôi mạng thanh tịnh có trong bát chánh đạo là chánh mạng đấy. Chánh mạng chính là nuôi mạng thanh tịnh đó. Thì hai đấy là giống nhau nhé. Giống nhau hoàn toàn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Nhi trong YouTube. Thưa sư, cho con hỏi tại sao khi xưa tôn giả Anna đã chứng sơ quả nhưng vẫn còn mắc nạn với nàng Ma Đăng già? Con xin thành kính đảnh lễ tri ân ạ. Nàng Ma Đăng già, Ma Đăng già thì tôn giả Anna chứng được sơ quả dự niu, nhưng mà thực ra sơ quả chưa thể, vẫn còn tham sắc nhé. Sơ quả vẫn còn tham ái, vẫn còn tham dục. Cái vị mà chứng đến nhị quả thì nhẹ hơn nhưng vẫn còn. Chỉ có vị chứng đến tam quả với tứ quả thì mới hết, cái tham ái tham dục. Nhưng mà cái lịch sử thì sau này người ta bị xuyên tạc thêm nhiều. Chứ còn cái sự thật ấy, cái ở trong kinh gốc nguyên thủy ấy, thì nó không đến nỗi là xuyên tạc đến mức như là kinh những cái pháp về sau này. Thì thực ra thì cái câu chuyện ấy nó cũng có, nó là có cái cô gái này, nàng Ma Đăng là một cái người nữ thuộc vào cái giai cấp rất là hạ tiệt thấp kém, mà cái giai cấp đấy là không được dám đến gần đụng chạm đến những cái người giai cấp trên. Thì lúc ấy tôn giả An Nan đi khất thực đến xin cô gái này một cái gáo nước, vì cô ấy đang ở cái giếng nước mà. Thế là lúc này đầu thì cô ấy ngại, không dám đến gần một cái người cao quý. Nhưng về sau tôn giả An Nan vì không có cái tánh như là phân biệt về đẳng cấp gì cả, cho nên nói là cứ cho ta một cái mình một ít nước vào trong bình bát. Khi mà tôn giả An Nan cô gái này dâng nước cho tôn giả An Nan thì cô cũng có bị mê bởi vì tôn giả An Nan quá đẹp trai, cho nên cô cứ đi theo tôn giả An Nan về đến tịnh xá. Đến tịnh xá thì Đức Phật đã hóa độ cho cô đây. Cô ấy đã thấy Đức Phật giảng về cái pháp bất tịnh, biết rằng cái thân này là bất tịnh như thế, mắt tai mũi lưỡi như vậy nó sẽ hay sinh ra những cái ô uế bất tịnh như vậy, có gì đâu mà tham ái tham đắm. Thì khi nghe được như vậy thì cô chứng được đạo quả, chứng được thánh quả rồi cô xuất ra, thì sau này cô cũng chứng A-la-hán. Thực ra câu chuyện nó chỉ đơn giản như vậy thôi, mà sau này người ta vẽ vời vẽ viết ra để sinh ra đủ câu chuyện. Nàng này là có cái dùng cái gì chú thuật để mê hoặc ngài A-nan này này này kia kia, thì những cái đấy là về sau phát triển thêm ra, chứ cái câu chuyện đấy nó cũng rất bình thường. Đọc câu hỏi của hành giả Anthony. Tại sao khi thực hành thiền niệm hơi thở, chúng ta cần quan sát hơi thở ra vào ở trước cánh mũi hoặc chóp mũi mà không phải là bên trong cánh mũi ạ? Con thấy rất khó để cảm nhận hơi thở ở trước mũi. Ngược lại, hơi thở ra vào bên trong cánh mũi làm con cảm thấy hơi lạnh nên con dễ cảm nhận thấy hơn ạ. Nếu mà quan sát mà còn để ý vào cái tính nóng lạnh của hơi thở là nó sẽ bắt vào cái tính thời tiết. Tính thời tiết là hỏa đại của cái thân tứ đại này. Còn nếu mà để tâm nó đi sâu vào cái điểm xúc chạm quá thì nó sẽ bắt vào cái tính đất của địa đại. Vì vậy nên là để cách cái da ra một tí. Và có thể để bên ngoài cái da ở ngoài mũi này. Hoặc là có những lúc cái tâm nó cảm nhận được hơi thở rồi thì để cách cái da ra một tí để cho nó khỏi bắt vào cái thân tứ đại. Chứ để đi sâu vào trong quá nó sẽ bắt vào thân tứ đại. Mình chỉ biết hơi thở thôi, mà hơi thở thì nó ngay trước mũi là được rồi. Không cần phải rõ ràng quá. Nên càng rõ ràng quá thì nó càng căng thẳng, mà nó lại loạn tâm thêm, động tâm thêm. Cứ để thản nhiên nhẹ nhàng thì cái tâm nó an hơn, nó mới vào định được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả trên Zoom. Khi con ngồi thiền và cảm thấy đầu trống rỗng là như thế nào ạ? Đầu trống rỗng thì là do mình không chú tâm vào một cái đối tượng nào nên là nó trống rỗng. Lúc đấy cái đầu của mình nó trống rỗng với các vọng tưởng, tức là nó không nghĩ chuyện gì, nhưng nó chỉ có một đối tượng duy nhất là hơi thở vào ra thì được. Còn nếu như trống rỗng mà nó không có đối tượng gì thì đấy là mình đang để cho cái tâm nó ở một cái trạng thái gọi là mơ hồ. Cái trạng thái đấy nó rơi vào tâm hữu phần, nó không có lợi ích gì cả. Nên là nếu nó trống rỗng thì mình phải thực hành cái pháp thiền như là đại tâm từ, hướng tâm đến những cái hình ảnh của rất nhiều chúng sinh để cho nó có đối tượng rõ ràng lên, chứ không được để cho nó rơi vào trạng thái trống rỗng như vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Sita. Con đang tập hành thiền hơi thở và sau khoảng 45 phút con cảm thấy hai mắt mình hơi nhắm chặt hơn. Như vậy có phải là con đang chú tâm quá mức không ạ? Có thể như thế, có thể là hơi quá mức. Khi mình ngồi mình không có cái khái niệm về con mắt nữa, không có cái cảm giác gì về con mắt cả thì tốt hơn. Và đừng nghĩ đến mắt nữa, đừng để tâm hướng về mắt, mà chỉ quan sát hơi thở ở dưới cái điểm xúc chạm ở dưới cửa mũi thôi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Mạnh Khổng. Đức Phật dạy pháp thì thắng mọi thí, vậy tại sao phước bố thí pháp không cho quả lập tức như bố thí vật thực đến một vị vừa thoát khỏi thiền diệt ạ? Cái vị mà chứng được thiền diệt thì vị ấy là thánh nhân, vị ấy là bậc A-la-hán, là bậc bất lai rồi. Và cái mà vị ấy xuất ra khỏi tầng thiền là vị ấy đã nhịn ăn 7 ngày, 7 đêm. Và nếu như trong ngày hôm đấy vị ấy không nhận được vật thực thì vị ấy sẽ chết, phải nhập niết bàn. Vậy cái người mà cúng dường vật thực cho một vị vừa mới xuất ra khỏi thiền diệt là vị ấy có cái phước rất lớn, đó là cái phước đã cứu được mạng sống của một bậc thánh nhân. Và lúc đấy nếu như mà có bố thí pháp cho vị đấy thì vị ấy vẫn chết, mà bố thí thức ăn thì vị ấy mới sống. Vì vậy nên là cái pháp bố thí cái hợp thời nhất đối với vị ấy đó là bố thí vật thực. Con xin đọc câu hỏi. tâm hài ước có được phước không ạ? Hài hước không, hài hước là tổn phước, không phải được phước đâu. Hài hước là phóng dật năng xăng. Với cái pháp đời thì không nói, nhưng mà đối với pháp đạo, đạo thì không có cái pháp nào cũng phải nghiêm túc, nhưng không có cái pháp nào đùa giỡn được. Vậy nên là cái pháp đùa giỡn là cái pháp thế gian. Nhưng mà tất cả những cái pháp gì mà nghiêm, cái pháp gì mà là quan trọng thì đều phải nghiêm túc hết, không có cái pháp gì mà đem ra đùa giỡn được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đức Mạnh. Con thực hành đề mục niệm xác chết, sau đó con quán thân mình như xác chết, rồi con quán thân ba mẹ cũng như xác chết để giảm bớt tâm tham ái. Con thực hành như vậy có phạm tội bất kính với cha mẹ không ạ? Nó không phạm. Cái pháp này có thể quán đến bất cứ ai, nhưng mà cũng không cần phải quán đến cha mẹ cũng chẳng sao. Mà cái pháp này để mình quán chung đến tất cả. Tức là mình niệm sự chết bên ngoài rồi niệm sự chết trên mình để mình diệt đi cái tham ái với mình. Sau đó thì mình niệm sự chết trên tất cả mọi người để mình biết rằng là tất cả mọi người có sinh ra thì đều phải có già, có bệnh, có chết, không tránh khỏi. Kể mình quán với cha mẹ vậy thì mình cũng có sự thức tỉnh. Mai mốt cha mẹ có chết mình cũng không bị sầu bi ưu não. Nhưng mà nó cái pháp quán này chỉ tăng trí tuệ chứ không sinh ra tâm bất kính, không sinh ra tâm ngạo mạn. Mình cứ thực hành đúng chánh pháp thì mình cứ yên tâm là những chánh pháp ấy chỉ khởi nên chánh trí, khởi nên trí tuệ, khởi nên cái tâm thiện, tâm hợp trí tuệ, chứ sẽ không khởi nên những tâm bất thiện. Cho nên đừng có bị bất an lo lắng với những sự thực hành như vậy. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Quả báo ngu si điên dại nhân là gì ạ? Người ngu si điên dại nó cũng rất nhiều nguyên nhân. Mà cái nhân đó là cái nhân mình thân cận với người ngu si, rồi tiếp thu những cái tư tưởng tà kiến, tiếp thu những cái tư tưởng ngu si, thì nó sẽ sinh ra cái quả ngu si. Ngu si là cái người mà mình luôn luôn phỉ báng những cái điều chân chánh, những cái sự thật. Như cả thấy không chân thì tưởng chân thật tưởng không chân. Họ không đạt chân thật cho tà tư tà hạnh. Như là bây giờ cái có nhân có quả nhưng mình lại bác không có nhân có quả. Đấy chính là sinh nhân sinh ra ngu si. Có luân hồi, có tái sinh, có cái nghiệp thiện ác, nhưng một cái người luôn luôn bác bỏ điều đấy, nói là không có luân hồi, không có nhân quả, không có những cái điều đấy, thì đấy chính là nhân của sự ngu si. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Ananta. Thưa sư, lúc con ngồi thiền thường xuyên bị ra mồ hôi, có hôm nhiều, có hôm ít. Như vậy có phải do con thực hành thiền chưa đúng không ạ? Nếu cần sửa thì con nên sửa thế nào ạ? Cái này ra mồ hôi, một là do thời tiết nóng quá, ngồi ở cái môi trường, cái thời tiết nó quá nóng thì nó cũng ra mồ hôi. Vì khi ngồi thiền thường thường là cái nhiệt nó sẽ cao hơn cái lúc bình thường một chút. Nên là ngồi cái nơi nó mát mẻ hơn nó sẽ hết ngay. Hoặc là cái người mà ngồi nhưng tâm bị loạn, bất an, do mình ngồi mà mình gồng ép nhiều quá, mình khởi lên cái ý chí cao quá, tâm bị loạn quá thì nó cũng ra mồ hôi. Nên ngồi mà đừng quan trọng hóa, đừng nghĩ là việc ngồi thiền là quan trọng, về là mình khởi lên tâm mong muốn là chứng này chứng kia, nó sẽ căng thẳng lên, áp lực lên là nó ra mồ hôi. Và việc ngồi thiền mình giữ được cái sự tự nhiên, thản nhiên, an nhiên, tự tại thì nó sẽ có cái sự khinh an, nhẹ nhàng, an lạc, thì nó sẽ không đến mức độ như vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Bình An. Có một cặp vợ chồng sống bên nhau hơn 10 năm và đã có vài đứa con. Dù họ sống chung trong một mái nhà và hạnh phúc, nhưng trong nhiều năm qua, họ lại giống như những người bạn thân thiết hơn là vợ chồng, và cả hai không có ý định tìm kiếm mối quan hệ tình cảm khác. Người chồng thường thích ngắm những cô gái trẻ đẹp khi ra ngoài, trong khi người vợ cũng thỉnh thoảng để ý đến một vài khách hàng trẻ tuổi ở nơi làm việc. Theo quan điểm xã hội, việc đàn ông thích phụ nữ trẻ là điều bình thường, nhưng phụ nữ thích đàn ông trẻ lại bị xem là sai trái. Vậy trong trường hợp này, cặp vợ chồng có vi phạm giới luật trong đạo Phật không ạ? Họ nên làm gì ạ? Nhưng mà cái giới thì khi nào có sự tà dâm thì nó mới phạm giới tà dâm. Nếu vị ấy mà có là người Phật tử giữ ngũ giới, rồi mà có cái hành vi, có cái hành động tà dâm với vợ hoặc chồng người khác thì mới phạm giới. Còn cái tâm lý ưa thích cái người nữ, người nam khác phái đấy, thì đấy là tâm tham ái, do thiếu cái như lý tác ý, tức là do thiếu cái sự tu tâm, do thiếu cái sự thực hành những cái pháp thượng nhân. Tức là nếu mà biết tu tâm thì sẽ dứt bỏ được những cái tư tưởng ấy. Còn tại vì không biết tu tâm để cho những cái tham ái nó chi phối. Thì nếu mà biết thực hành thiền, thực hành những cái pháp thiền quán về bất tịnh, quán thân bất tịnh, thì những cái phiền não tham sân si nó sẽ bớt đi, thì những cái điều đó nó cũng bớt đi. Tại vì chưa biết tu tâm cho nên là còn bị những cái dục tham nó chi phối, nó cám dỗ, thì với một người phàm phu thì là chuyện bình thường. Còn đối với một người biết ghê sợ những cái điều đó thì phải thấy rằng đây là một cái nỗi nầm, đây là một cái tội lỗi, đây là một cái tham ái, và mình nên xa lìa, nên dứt bỏ nó, thì mình sẽ đạt được cái sự lợi ích, sự tấn hóa, sự cao thượng hơn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Sita trên Zoom ạ. Khi con hành thiền hơi thở đến một lúc an tịnh thì con cảm giác hơi muốn mỉm cười. Vậy con có đang hành sai gì không ạ? Có thể nó có cái sự an vui, nhưng mà đừng có bị cuốn hút theo cái hỉ đấy. Tức là nó có một chút hỉ, nhưng mà mình lại hướng tâm vào đấy, rồi mình lại hoan hỉ theo lên, làm cho cái hỉ nó bị động lên, thì cái này nó lại làm cho tâm bị động. Mình cứ thản nhiên, tức là nó có cái hỉ, nó có cái niềm vui, nó có cái cảm giác như là muốn cười ấy, nhưng vẫn phải giữ cái tâm nó thản nhiên, chứ đừng có suy luận phân tích theo. Nếu suy luận phân tích theo nó sẽ động thêm. Còn nếu mà cái trạng thái nó sinh lên một cách tự nhiên thì đấy là một cái giai đoạn là sắp sửa nó có định. Từ cái giai đoạn ấy nó sung mãn lên một chút nữa là nó sẽ phát sinh ra những cái quang tướng. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đồng Lộc. Nếu con hành thiền hơi thở chưa đạt định thì con có thể chuyển sang tu tập thiền theo 10 đề mục ca si lá không ạ? Con có cần phải tu tập hết 10 đề mục hay chọn một số đề mục để hành thiền ạ? Khi hành thiền có cần phải có khung giờ thích hợp không ạ? Và có bắt buộc phải ngồi kiết già khi hành thiền không ạ? Nhờ thực hành thiền hơi thở một thời gian dài mà thấy nó không có kết quả, mình muốn thay đổi đề mục thì có thể thực hành thiền ca si ná được. Nếu như mình không muốn thay đổi đề mục thì chưa cần thiết, thì cứ thực hành cho nó đắc định sâu, rồi sau này mình chuyển sang hành ca si ná sau. Muốn thay đổi để tập cái pháp ca si ná đấy thì vẫn được, tất cả các pháp ca si ná đấy thành chọn bất cứ một pháp nào để thực hành cũng đều được hết, và thực hành một ca si ná cũng được. Mà trong nếu với người sơ cơ mình chỉ chọn một cái thôi, chọn một ca si ná mà tập cho đến khi nó vào được tầng thiền đắc định rồi, rồi lúc đấy mình thích tập thêm các ca si ná khác nữa thì tập. Rất dễ khi đã đắc định với một cái rồi, một ca si ná rồi, thì các ca si ná còn lại cũng rất dễ dàng có thể chứng đắc được, không khó khăn nữa. Và thì lúc ấy tùy mình muốn tập hết tất cả các ca si ná để cho định nó vững chắc thì tập. Mà còn nếu như mình không muốn, thì muốn là tập một ca si ná rồi sau đó thực hành thiền tuệ thì cũng được. Thì lúc ấy mình chỉ cần tập một ca si ná rồi sau đó chuyển sang hành thiền quán. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Huỳnh Hạnh Nhân trên YouTube. Trong Kinh Pháp Cú số 176, Phẩm Thế Gian: ai vi phạm một pháp, ai nói lời vọng ngữ, ai bác bỏ đời sau, không ác nào không làm. Vi phạm một pháp ở đây có nghĩa là gì ạ? Vi phạm một pháp ở đây là phạm một cái giới nào đấy. Cái giới nào đấy ai vi phạm một pháp, nói lời bạo ngữ, ai bác bỏ đời sau thì không có tội gì mà không dám làm. Là trong năm giới, một cái người nào mà phạm vào một cái giới, giới nhất là đối với một cái người mà có cái tâm mà nói dối chẳng hạn, thì cái người đấy sẽ không chân thật, thì cái người đấy cũng sẽ làm rất là nhiều những cái việc xấu khác, nên là ai bác bỏ đời sau. Thì cái người nào mà không tin nhân quả thì đúng là sẽ làm rất là nhiều việc tội nô. Thì cái người nào mà vi phạm vào một trong năm giới cái nền tảng căn bản nhất thì cái người đấy cũng sẽ dễ dàng phạm vào những giới khác. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Ngọc Nhi. Gần đây con đã nghe một bài giảng về sơ quả Tu Đà Hoàn của một giảng sư. Khi nghe con cảm thấy rất hoan hỷ, nhưng rồi cảm xúc đó lại trở lên quá mạnh mẽ đến mức con bật khóc. Sau đó con nhận ra rằng có được thân người, được gần chánh pháp và có cơ hội nghe và hiểu chánh pháp là một phước báo rất khó có được. Hai điều này khiến con cảm thấy sầu bi khi nghĩ rằng nếu kiếp sau không được gần chánh pháp, hoặc dù có gần nhưng không hiểu thì thật bất hạnh. Con hiểu rằng việc tinh tấn tu tập bây giờ có thể không giúp ích cho con. Tuy nhiên, gần đây, mỗi khi hành thiền, tâm con lại khởi lên khiến lòng con không còn tĩnh lặng. Con nên làm gì để đối trị tình trạng này ạ? Nên đấy là do đức tin mình nó mạnh quá, nó lấn át mất lý trí. Nên là người nặng về đức tin như vậy thì cần niệm ân Đức Phật mạnh mẽ đi. Chứ đừng để cho mình đừng có đi sâu vào suy luận như vậy, suy luận mong cầu, mình có cái tâm là mong muốn chứng đắc được cái đạo quả như vậy, nhưng mình cũng cần phải có lý trí để biết là cái con đường tu tập đấy nó phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp, trau dồi tích lũy các ba la mật, thực hành giới định tuệ miên mật thì mới có thể thành tựu được, chứ không phải là do mong cầu, do ước nguyện mà nó thành tựu được. Nên là có thể do cái tâm lý của mình trước nay nặng về cái mong cầu quá, cái nguyện cầu nhiều quá, vì cái đức tin nhiều quá. Vậy thì ở cái cách đấy thì cứ niệm Phật, niệm ân Đức Phật, hoặc niệm Pháp, niệm Tăng nhiều vào, thì lúc đấy sẽ quân bình cái đức tin với trí tuệ lại, thì nó sẽ bớt những cái trạng thái mà những cái cảm xúc đây đi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Mai Duy Đông Trinh Dung ạ. Khi thực hành thiền hơi thở, con không để tâm lên mắt, nhưng khi nhận biết hơi thở, tâm con cảm nhận được điểm xúc chạm. Được một lúc là hình dung ra hình ảnh điểm xúc chạm, thì dễ nhận biết hơn có được không ạ? Cũng được. Thì mình làm sao mình thấy nó có cái sự tự nhiên, có cái sự mà mình cảm thấy nó an ổn, nhẹ nhàng nhất. Có thể là do mình kinh nghiệm ra một cái cách thực hành ở đấy, nhưng đừng đi quá xa, đừng có vẽ vời nhiều, mà cứ nên tuần tự thực hành theo đúng phương pháp chỉ dạy trong kinh điển, hơi thở vào biết vào, hơi thở ra biết ra, đấy, cái nhẹ nhàng tự nhiên như vậy là được. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Con tham gia một số nhóm Zalo và ở đó có một vị sư Nam Tông thường nhắn tin xin tịnh tài của Phật tử để thực hiện các việc thiện. Có lúc vị sư nhắn riêng cho các Phật tử trong nhóm để kêu gọi hỗ trợ cho các phần quà mà vị ấy nói là còn thiếu. Con cũng nhận được những tin nhắn như vậy. Con biết rằng việc làm các thiện pháp là trách nhiệm của Phật tử, không phải của vị sư, nên con chọn cách im lặng và không nói gì. Con không biết liệu làm vậy có đúng không? Nếu không đúng, con xin sư chỉ bảo cho con cách sám hối cho đúng ạ. Đúng, có thể là cái xử sự như thế thì có thể có lẽ là đúng hơn, vì là một vị xuất gia thì cũng không nên kêu gọi tiền bạc như vậy, dù dưới bất cứ hình thức nào. Vị ấy nên bố thí pháp chứ không nên bố thí tài vật. Còn việc bố thí tài Phật thì đấy là việc của các Phật tử. Vị ấy có thể khuyến khích cho các Phật tử hãy làm những việc thiện bố thí, Những vị ấy không nên là cái người đứng lên kêu gọi trực tiếp, kêu gọi rồi chuyển những cái tịnh tài ấy về phía mình. Đó. Như vậy thì vị ấy không được nghiêm túc nào. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hà Đình Hải. Con nghe các bài giảng và được biết rằng Phật Thích Ca Mâu Ni đã tu thành Phật Chánh Đẳng Giác nhờ vào hạnh trí tuệ trong khoảng thời gian 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất. Sau khi được Phật Nhiên Đăng thọ ký, thời gian tu này có phải là bắt buộc đối với các vị Phật trong quá khứ hay vị lai không ạ? Tương tự như thế với tất cả các vị Phật, quá khứ hay vị lai cũng thế. Vị nào ít nhất cũng phải trải qua 4 A Tăng Kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp để vun bồi các cái ba la mật, bậc thường, bậc trung, bậc thượng. Nhưng mà có những vị Phật có thể là cái thời gian tu còn lâu, còn dài hơn thì có thể. Chứ còn thời gian ngắn hơn thì khó có thể xảy ra. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Trần Phạm Hồng Ngọc. Dạ, con thưa sư, con xin sư chỉ giảng cho con thế nào là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ ạ. Khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Là trong cái thân của mình ấy, nó có sinh ra bệnh chết. Cái lúc ấy mình đang bị một cái bệnh về thân, thì tức là chồng thêm một cái bệnh về tâm. Trong cái lúc mà thân mình khổ rồi, cái tâm mình nó lại no nắng, sầu bi, yêu não thêm nữa. Vậy nên là, thì đấy là cái khổ trong cái khổ trên cái khổ. Hay là cái khổ lại đi chạy theo cái khổ. Cái thân mình đã già, bệnh, chết, sầu bi, yêu não rồi. Thế là mình lại đi chạy theo một cái thân già, bệnh, chết, sầu bi, yêu não khác. Ví dụ như là một cái người nam, ông là đã sinh già bệnh chết sầu bi yêu não, xong là lại đi cưới thêm một người nữ, người đấy cũng già chết sầu bi yêu não, thì đấy là cái khổ, phải chạy theo cái khổ tham đắm với cái khổ, hay những cái đấy được gọi là khổ khổ. Vợ con là khổ, mình đã khổ đấy, vợ con khổ, châu bò là khổ, gà heo là khổ, cái khổ là tham đắm với cái khổ thì được gọi là khổ khổ. Còn hoại khổ là cái gì? Nó cũng bị diệt mất. Cái thân này nó sẽ bị hoại diệt. Rồi vợ con bị hoại diệt. Rồi những cái tài sản bị hoại diệt. Đấy là hoại khổ. Hành khổ là nó không phải là nó chờ 100 năm, 10 năm, 20 năm nữa nó mới hoại. Mà nó luôn luôn trong cái quá trình sinh diệt. Là nó không có lúc nào nó ngừng nghỉ. Ở trong mọi cái thời gian, mọi cái sát na nó không ngừng nghỉ, mà lúc nào nó cũng đang ở trong một cái quá trình như vậy, sinh diệt liên tục như vậy. Các hành của mình, tức là các hành tất cả thân năm uẩn của mình vậy, nó luôn luôn ở trong cái sự khổ như vậy. Thì hành ở đây là có thể là do mình còn có nghiệp thì nó sẽ còn khổ, hay là mình còn cái thân năm uẩn này thì nó sẽ còn khổ. Cứ ngày nào có còn cái sinh tử thì lúc đấy mình sẽ còn khổ. Ngày nào hết sinh tử thì mới hết khổ. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hà Đình Hải. Trong một đại kiếp có thể có nhiều vị Phật sinh ra, nhưng trong cùng một thời điểm, cùng một cõi, ví dụ như cõi Diêm Phù Đề, có thể có nhiều vị Phật sinh ra không ạ? Nếu mà Phật độc giác thì sinh ra cùng với nhau, chứ còn Phật chánh đẳng giác thì không có chuyện đó. Có trong cùng một thời điểm có thể có nhiều vị Phật độc giác sinh ra và cùng hành đạo với nhau thì có. Còn Phật chánh đẳng giác thì mà phải trải qua một cái quá trình rất dài, hàng trăm triệu năm mới cái khoảng cách như vậy. thì mới có thể có một vị Phật ra đời được, chứ không thể nào trong cùng thời điểm mà có hai vị Phật ra đời được. Chuyện đó nó không bao giờ có. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tấn Canh. Con xin sư giảng vắn tắt về bước đầu tiên trong thiền quán thấy được danh sắc ạ. Thấy được danh sắc thì phải hành đắc được thiền tứ đại. Đầu tiên là phải ví dụ thực hành những cái pháp thiền phòng xẹp này, là cái tính đẩy của gió này. Đấy, cứ niệm niệm như vậy. Về sau này phải tập 12 đặc tính cứng thô nặng mềm mịn nhẹ. Đấy là 6 đặc tính của đất, nước chảy dính lửa nóng lạnh gió đẩy rung. 12 đặc tính khi mình tập thuần thục ở trên thân rồi thì sẽ đi vào cận định của thiền tứ đại. Khi vào được cận định của thiền tứ đại sẽ thấy được sắc chân đế ở trên 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân ý. Khi mình thấy được các cái sắc chân đế ấy rồi sẽ phân tích ra được danh. Danh sẽ nương vào các cái sắc ở 6 căn ấy. Thì lúc đấy thì mình phải thực hành đến đấy thì mình mới biết được. Mình lấy sắc làm đối tượng rồi nhờ sẽ khởi nên một cái tác ý. Như lý tác ý thì nó sinh lên tâm các cái danh thiện. Phi như lý tác ý thì nó sinh lên danh bất thiện. Rồi lúc đấy mới phân tích ra các cái tiến trình tâm, nội trình tâm, sát na tâm, tâm và tâm sở. Thì đấy là danh và sắc. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hà Đình Hải. Tu Phật chánh đẳng giác phải mất nhiều đời, nhiều kiếp. Nhưng nếu một người chỉ muốn tu để nhập Niết Bàn thì có thể thực hiện mục đích này trong một đời bằng các pháp tu đúng không ạ? Nếu một người tu chứng Niết Bàn ở đời này thì người đấy cũng đã từng tu ở nhiều đời kiếp trước rồi. Nhưng mà người nào mà đã từng tu ở trong giáo pháp của nhiều vị Phật trước thì đến cái thời vị Phật này mới chứng Niết Bàn được. Đọc trong các cái trưởng lão tăng kệ, trưởng lão ni kệ, lịch sử của các vị thanh văn, đại thanh văn, đệ tử của Đức Phật mà. Thì vị nào cũng đã từng tu tập ở trong giáo pháp của các Đức Phật quá khứ trước cho đến bây giờ mới chứng đắc Niết Bàn được. Chứ không có ai mà chỉ tu trong giáo pháp của một vị Phật mà đủ cái điều kiện khả năng để chứng ngộ Niết Bàn, mà thường tu trong giáo pháp của nhiều vị Phật. Vậy nếu như ai mà tu có chưa chứng đắc Niết Bàn trong đời này thì có thể vị ấy sẽ chứng Niết Bàn ở trong giáo pháp của Phật tương lai. Còn những ai tu chứng Niết Bàn ở trong thời này thì vị ấy trong quá khứ cũng đã từng tu trong giáo pháp của các Phật trước rồi nữa thì mới tu chứng Niết Bàn được. Đấy là để tu đến đắc được bất cứ đạo quả gì cũng vậy, không phải dễ, đều phải trải qua một thời gian dài tu tập giới định tuệ thì mới thành tựu như vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hoa Ban Rừng. Khi ngồi thiền, lúc định thiền thì trạng thái trong người như thế nào ạ? Trong người mình toàn thân thấm nhuần cảm giác hỷ lạc do ni dục sinh, giống như là một cái trong người nhẹ, có cái sự khinh an, có cái sự an lạc, có cái sự định tĩnh, hỷ lạc khinh an. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Khi đi ngủ, lúc nằm, con niệm 10 ân Đức Phật, hoặc kinh lòng từ, hoặc kinh chim cút, hoặc các kinh khác có được không ạ? Khi tụng kinh là phải đàng hoàng nhá, phải trang nghiêm tề chỉnh. Tụng kinh là phải có một cái nơi tụng kinh ấy cũng phải trang nghiêm, ngồi trang nghiêm, ăn mặc trang nghiêm, phải trước ban thờ Phật hoặc trên bàn rồi đảnh lễ Phật, rồi tụng kinh chia phước đến tất cả chúng sinh. Còn khi mà mình hành thiền đại tâm từ tiếp ấy, thì mình vừa nằm ngủ mình vừa chánh niệm, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp thì được, thì không có sao. Chứ còn nằm ngủ thì không nên tụng kinh. Nằm ngủ tụng kinh là một sự bất kính, cái đấy là có tội. Nên khi đi ngủ thì mình chỉ quán thân này là bất tịnh, quán niệm thân, thân này là sinh ra bệnh chết này, để nhàm chán ni tham đối với thân thì được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Đăng Niệm. Con thấy lộ trình sư dạy thiền cho chúng con ở chùa An Lạc là sau thiền định mới chuyển sang thiền tuệ. Tại sao lại như vậy ạ? Thiền định tu nó dễ hơn là thiền tuệ. Nếu một người đi thẳng vào thiền tuệ rất ít người thành công, còn đi qua thiền định thì dễ thực hành hơn. Chánh niệm tỉnh giác trên một cái đối tượng phải làm cho nó sung mãn mạnh mẽ lên, rồi nó chế ngự được năm triền cái, sau đó thì có được cái tâm định tĩnh sâu rồi mới chuyển sang hành thiền quán, thì lúc đấy nó dễ dàng quán và cái sự thành công sẽ cao hơn. Chỉ một số người có cái tuệ rất là sắc bén đặc biệt thì mới đi thẳng vào thiền tuệ được. Vì vậy nên là đại đa số mọi người tu theo cái pháp phổ thông là đi tuần tự giới, nhân giới sinh định, nhân định sinh tuệ, thì Đức Phật luôn luôn dạy về giới định tuệ vậy mà. Đấy là đi từng bước từng bước. Những người học hết lớp 1 thì lên lớp 2, lớp 2 thì lên lớp 3, hết cấp 1 ra cấp 2, ra cấp 3, đi tuần tự như vậy cho chắc ăn. Chứ còn ở trên đời này có mấy người sinh ra cái bỏ qua là cấp 1, bỏ qua cấp 2 nên thẳng cấp 3 đại học để học được đâu. Nhưng cái đấy thì cũng có, nhưng mà trên thế gian là chỉ hy hữu được vài người có khả năng đấy thôi. Còn lại thì cứ đi tuần tự như vậy, thì đấy là cái pháp phổ thông tuần tự theo giáo pháp của Đức Phật dạy như vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Cỏ Mật. Có một lần con hành thiền, con thấy hơi thở trở nên ngắn ngủi, rồi con thấy sự tĩnh lặng, rồi tự nhiên con thấy rùng mình nổi hết gai ốc. Sau đó con thấy sáng bừng trước mặt. Dạ, con hành thiền như vậy đã đúng chưa ạ? Là khi mà cái trạng thái hỷ lạc nó sung mãn lên nó như vậy nhé. Đầu tiên là cái hỷ nó mạnh quá, nó làm cho mình sợ gai ốc này. Ở đấy là cái, rồi nó tiểu hỷ, hỷ như mưa rào, rồi hỷ sung mãn. Thì những cái trạng thái hỷ lạc trong lúc mình hành thiền nó sẽ sinh khởi lên như vậy. Nhưng mà mình phải quên nó đi, bỏ qua, đừng nghĩ nó nữa. Cái gì nó qua rồi thì đừng bị ám ảnh, dù nó là tốt hay không tốt. Tốt thì cũng đừng dính mắc, mà cái gì nó bất an thì cũng đừng bị ám ảnh. Hãy quên nó đi. Và cái thời nào hành thì biết thời đấy. Cái thời đấy nó qua rồi đừng nghĩ nó nữa. Cái thời sau, thì bây giờ hành nó như thế nào thì ghi nhận, nhận biết nó như thế vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Đăng Niệm. Khi con cùng bạn đến một ngôi chùa cổ, con rất xúc động, cảm giác như được về nhà. Khi chùa đó tổ chức lễ khóa dỗ tổ khai sơn chùa, con lại rất tha thiết muốn về dự, mặc dù công việc không cho phép và con cũng không phải là Phật tử quy y tại chùa. Con không rõ hiện tượng này ạ. Thì điều đó là tốt. Đôi khi mình đến chùa mình cảm thấy rất là hợp với cái cảnh chùa đấy, thích thú với cảnh chùa đấy, gợi lên một cái ký ức, nó có một cái gì đó rất là gần gũi thân thiện, như là được trở về nhà. Thì đấy là do kiếp trước mình đã từng tu tập ở trong những cái cảnh chùa nó giống như vậy, hoặc là mình đã tu ở trong ngôi chùa đấy, hoặc tu ở một cái môi trường, một cái ngôi chùa nào ở trong quá khứ nó cũng giống như vậy, nên bây giờ mình về này, mình vẫn còn cảm nhận, cảm giác được cái trạng thái nó hoan hỉ như vậy. Thì điều đó thì là do mình có cái nhân duyên, có duyên với chùa, với cửa Phật, thì mình đã từng tu tâm, đã từng xuất gia tu tập ở trong chùa một cái kiếp nào đấy rồi, cho nên cái ký ức nó rất là thâm sâu như vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả An An. Có vị thiền sư nói ngồi thiền trị được bệnh ung thư và giúp con người trẻ ra 20 năm. Điều này có đúng không ạ? Con chỉ thấy các vị thiền sư đó nhìn trẻ ra vài tuổi thôi ạ. Cũng không nên tin vào những cái chuyện như vậy. Nếu như vị thiền sư thì chỉ nên nói là ngồi thiền để đối trị được phiền não, tham sân si, đối trị những cái tâm bệnh, đối trị những cái bất thiện, và làm cho cái tâm nó trở nên thanh tịnh hơn. Thì mới đúng pháp. Còn nếu mà nói về những cái đấy, nó giống như là đang đi mê hoặc, người khác. Cái đấy không nên, không nên tin vào điều đó. Không nên tham ái đối với cái thân này, tham ái đối với cái trẻ, cái đẹp gì, có sinh thì có già, có bệnh, có chết, quy luật thường tình tự nhiên. Ngồi thiền để mong cầu cái điều đó thì không chân chánh. Nên là cái vị thiền sư đấy dạy bậy bạ, đừng có tin theo, đừng có học theo cái vị đó. Con xin đọc câu hỏi của hành giả An An. Nghề bán vé số và bán rượu bia là vi phạm chánh mạng trong bát chánh đạo. Vậy nghề bán trà sữa trân châu thì có bị vi phạm chánh mạng không ạ? Trà sữa là thức ăn không sao hết, thực phẩm mà. Mà mình bán, mình tác ý là mong cho cái người ăn này người ta được sức khỏe, sắc đẹp, an vui, tăng trưởng trí tuệ. Bán với có cái tâm từ như vậy, sau này mình lại có sức, có được cái phước đấy. Nên bán đấy có phước, không có tội, đừng có lo. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hoàng Hương. Đề mục thứ hai của định niệm hơi thở, thở vào, thở ra dài, mình tu thế nào để đạt được kết quả của đề mục ạ? Thở vào dài, thở ra dài, cái này nó rất là tự nhiên. Có những cái lúc mà mình bị thiếu hơi, xong là nó hít vào một hơi thật dài, nó thở ra một hơi thật dài, giống như thở dốc, thở dài ấy. Thì đấy là hơi thở vào dài, hơi thở ra dài, nó dài về thời gian. Và cái hơi thở này thỉnh thoảng nó mới có thôi. Đa số là hơi thở vào ngắn, ra ngắn. Vì khi mình ngồi tâm nó an, thân nó an, cho nên cái nó cần cái oxy rất là ít, cho nên cái hơi thở nó rất là ngắn. Thỉnh thoảng nó mới, nếu người nào nhiều phiền não thì nó hay sinh ra hơi thở dài, lo lắng bất an, nó hay thở dốc thở dài. Thì lúc ấy mình biết là hơi thở vào dài ra dài là nó sinh ra tự nhiên, chứ không phải là do mình cố ý làm cho hơi thở dài ra. Nên là đừng hiểu sai, hiểu sai nó sẽ hành sai. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Anh. Nếu con nghe giảng kinh rồi chép lại để mọi người đọc lại dễ dàng hơn thì có gọi là làm phước không? Và nó là loại nào, sẽ cho quả thế nào ạ? Chép kinh cho mọi người đọc thì tốt. Điều đấy nó cũng là một cái bố thí về pháp. Cái này nó sẽ cho quả, đó là kiếp sau mình sẽ có trí tuệ lớn, mình sẽ có học kinh rất là dễ dàng. Nếu như mình giúp cho người khác học kinh thì sau này mình sẽ có cái trí tuệ thâm sâu, trí tuệ quảng bác, trí tuệ rộng lớn, thâm nhập được nhiều kinh tạng và làm lợi ích được cho đời. Thì đến cái cho quả báo nó rất là lợi lạc, lợi ích. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tịnh An. Khi thấy người khác cúng dường đến chư tăng, đặc biệt là trong một buổi lễ dâng y, nếu việc đó không đúng pháp thì có được ngăn cản người thí chủ không ạ? Người thí chủ đã tác bạch với sư cả và sau đó quyết định không làm nữa vì không thấy buổi lễ thành tựu nên họ đã dừng lại. Vậy vị thí chủ có chịu quả nghiệp gì không ạ? Hay việc dừng lại đúng lúc do có trí tuệ sẽ không dẫn đến, sẽ không dẫn đến quả nghiệp xấu nào ạ? Cái việc dâng y nó không, nó đúng pháp hay không thì một phần nó là do cái người thí chủ, còn một phần nó mới là do cái chư tăng ở nơi đấy. Thế nhưng là cái việc mà dâng y là hoàn toàn là do tự nguyện của thí chủ. Vị các vị chư tăng, các vị sư ở đấy không gợi ý, không kêu gọi, không có cái sự khuyến khích là mọi người hãy cúng dâng y ca thi ná đi. Nếu một vị chư tăng mà đứng ra kêu gọi như thế là cái không thành tựu. Và trong cái lễ ca thi ná đấy, nó thành tựu là có sima để tụng kamma boccha, hay là chư tăng là phải đủ từ 5 vị trở lên, và phải có quý vị phải nhập hạ an cư, không bị đứt hạ trong 3 tháng đấy. Thì nó có nhiều cái liên quan đến cái thành tựu về cái ca thi ná đấy. Và người nào phải rất là hiểu, am hiểu sâu sắc về luật ấy, thì mới biết được nó có thành tựu hay không. Chứ còn bây giờ nói như vậy nhưng mình có hiểu luật đâu, mình căn cứ vào luật để xác quyết là cái đấy thành tựu hay không thành tựu. Và nếu như nó không thành tựu thì đúng, không nên làm. Và người thí chủ có quyền quyết định cái có dâng hay không dâng cái ca thi ná đấy. Nếu như mình thấy thật sự là phi pháp, không đúng pháp thì không làm được, và có thể bảo người khác không làm, cũng không có tội. Nếu như mình ngăn cản mà cái pháp ấy nó thật sự là không như thế, mà là đúng pháp mà mình ngăn cản thì mình lại có tội. Còn mình ngăn cản đúng thì không có tội, ngăn cản sai thì mới có tội. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Con rất cả tin, dễ tin người. Con phải làm thế nào để khắc phục ạ? Rất tin mà mình có cái trí tuệ ấy thì không sao. Mình biết cái người nào đáng tin, người nào không đáng tin. Ví dụ mình tin những cái người tốt thì không sao. Thì có những người mình đáng để mình tin tưởng. Đó là những bậc chân nhân, những bậc thiện tri thức thì đáng thì tin tưởng. Tin Phật, tin Pháp, tin những bậc chân nhân. Còn có những người mình không nên tin tưởng. Thì mình biết rằng những người đấy là những cái người xấu, những người bất thiện. Thì tự mình phải nhận định ra đó là có những người mình nên tin và có những người mình không nên tin. Thế thôi, tự mình suy xét. Cái người nào mà học đạo rồi mình tu tâm một thời gian thì cái trí tuệ phân biệt đúng sai, phải trái, chánh tà, tốt xấu nó sẽ tự động nó sinh khởi lên và mình sẽ biết được cái người nào nên tin và người nào mình không nên tin. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Đăng Liệm. Con hay có thói quen nói những lời xã giao làm cho người khác vui vẻ, nhưng trong lòng con thì không nghĩ vậy. Vậy có phạm giới nói dối không ạ? Nói những lời xã giao nó còn tùy theo cái việc nói xã giao, còn cái việc nói dối nó khác. Còn nói xã giao để hài lòng, và nó có khi nó có phạm giới nếu như mình nói dối. Khi nào mà mình trong cái lời nói mình cố tình nói sai sự thật với cái mục đích là lừa cái người đó để mà làm hại cái người đấy hoặc làm lợi gì đó cho bản thân mình, thì cái lời xã giao đấy mới là phạm giới nói dối. Còn có những khi cái lời xã giao của mình chỉ là nói vui, nói đùa, nói nhưng mà cái quan trọng là mình nói với cái tâm thiện hay tâm bất thiện. Khi nào mình biết là mình nói cái lời này với những cái tâm bất thiện thì mình tự biết rằng cái điều đó là không nên. Còn nếu như mình biết là mình nói những cái lời này với cái tâm thiện, mình làm cho người đấy hài lòng vui vẻ, nhưng đó là tâm thiện, mình muốn cái điều tốt với người ấy, thì cái điều đó thì lại là tốt. Thì cái quan trọng là trong lúc mình nói với cái ý định gì, với cái ý tốt hay với ý xấu. Con xin đọc câu hỏi của hành giả 1980. Điểm giống và khác nhau giữa trạng thái của một người đang nhập định và trạng thái của một người đang ngủ là gì ạ? Khác nhau hoàn toàn. Với cái người ngủ ấy, tâm rơi vào hữu phần và không biết gì cả, chìm vào trạng thái vô thức. Còn những người mà nhập định thì có ý thức tỉnh táo, sáng suốt, rõ ràng như cái lúc mình đang tỉnh táo như thế này. Nhưng chỉ có khác nhau là lúc đấy tâm mình chú vào một đối tượng, và trong một cái đối tượng ấy là một cái đối tượng cao thượng. Tâm của mình chỉ có những cái tâm cao thượng, tức là rất là thanh tịnh, vô tham, vô sân, vô si, cái trạng thái khinh an, an lạc, định tĩnh. Đấy là khác hoàn toàn, khác hoàn toàn. Còn ở trong cái giấc ngủ ấy là vô thức không biết gì cả, và trong cái giấc ngủ ấy nó không có cái sự tỉnh táo sáng suốt, không có cái hỷ lạc, không có cái sinh an, không có cái an lạc, không có những cái, mình không cảm nhận được những cái cảm giác ấy. Còn ở trong định thì nó có cái hỷ rất là an vui, có một cái sự an lạc rất là sung mãn, và cái tâm rất là tỉnh táo sáng suốt, cảm nhận rõ cái sự hỷ lạc khinh an ấy. Và hai trạng thái đấy khác nhau rất xa, không giống nhau. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Cỏ Mật trên YouTube. Con thấy các bài pháp của sư, con đăng lên TikTok với tâm lan tỏa chánh pháp mà sư mà chưa xin phép sư. Liệu con có mắc tội ăn trộm giáo pháp không ạ? Không có mắc tội, chỉ trừ khi mà có cái gì đó mà người ta gọi là giữ bản quyền. Giữ bản quyền thì mình cố tình đấy thì mới là phạm. Còn giáo pháp của Đức Phật lan tràn ở trên các cái truyền thông, trên mạng xã hội, và hầu như giáo pháp của Đức Phật thì không ai giữ bản quyền gì cả. Và tất cả pháp của Phật thì đều có quyền lan tỏa và không có phạm vào cái giới ăn trộm. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Từ Hạnh. Trong lúc con ngồi thiền, con theo dõi hơi thở vào ra và thầm niệm trong đầu. Lúc hít vào con niệm hít vào, lúc thở ra con niệm thở ra, có được không ạ? Vì nếu con niệm như vậy mà chỉ hít vào, thở ra thì con không thể tập trung được ạ. Niệm một hai câu đầu thì được, không nên niệm liên tục. Có thể có những người cái tâm động quá thì mình dựa vào cái khái niệm đấy để bớt cái động tâm. Nhưng mà khi tâm nó an đi rồi thì phải buông cái khái niệm ra, chỉ cần biết mỗi cái đặc tính vào ra của hơi thở thôi thì sẽ đạt đến cái định nó tốt hơn. Còn cứ giữ cái khái niệm đấy hoài, đến lúc nó quên mất cái đặc tính của hơi thở mà nó lại cứ bám vào khái niệm thì lại vô ích, thì cái thời thiền đấy nó lại không có lợi ích. Vậy thì lúc đầu mình niệm vài câu, nhưng xong đó thì thôi, thì không nên niệm suốt thời thiền mà chỉ niệm một lúc thì được. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Nghề trồng cây làm vườn được xem là chánh mạng. Tuy nhiên, nếu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và giết chết nhiều loại côn trùng khác thì liệu có trở thành tà mạng không ạ? Hay chỉ là phạm vào nghiệp sát trong khi nghề đó vẫn được coi là chánh mạng ạ? Cái nghề nó vẫn là chánh mạng, còn cái lúc nào mình mà làm cái việc đấy thì nó phạm vào sát thì đúng, cái hiểu theo cách đấy là đúng rồi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Hoàng. Gần đây con có thực hành thiền với đề mục niệm hơi thở, nhưng được một lúc con lại thấy nhàm chán đề mục đó, con lại chuyển sang niệm ơn Đức Phật, thì như vậy có được không ạ? Nhưng một lúc con lại bị nhàm chán khi niệm ơn Đức Phật, con xin sư hướng dẫn cho con cách khắc phục tâm chán đó ạ. Nhàm chán thì niệm ơn Đức Phật trước khoảng 30 phút liền, sau đó thì quay về nhận biết hơi thở. Thì dù nó có nhàm chán thì cũng cứ cố gắng mà ngồi, thì chứ đừng có thay đổi nhiều, chỉ thay đổi một lần thôi. Thì niệm ơn Đức Phật 30 phút sau đó là nhận biết hơi thở, chứ đừng đổi qua đổi lại quá nhiều. Đổi nhiều quá nó thành thói quen, mai nó loạn tâm và nó không vào định sâu được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Từ Hạnh. Khi thiền niệm ân đức Phật, mỗi lần ngồi thiền con niệm trong đầu lần lượt từ ân đức thứ nhất, rồi đến tiếp ân đức thứ hai, rồi đến ân đức thứ chín, hay mỗi lần chỉ niệm duy nhất một ân đức Phật thôi ạ? Lúc mới tập thì niệm một ân đức và tập một thời gian cho nó nhuần nhuyễn rồi. Khi nó nhuần nhuyễn rồi nhá thì niệm đến ân đức thứ hai kết hợp với ân thứ nhất. Khi nhuần nhuyễn hai ân đấy rồi thì lại thêm vào ân thứ ba. Khi nhuần nhuyễn rồi lại thêm vào ân thứ tư. Rồi sau đó dần dần tăng lên cả 9 ân. Rồi sau đó thì từ sau đó đi thì cứ luôn luôn niệm cả 9 ân. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Từ Hạnh. Khi hành thiền niệm ơn Đức Phật, có cần để tượng Phật trước mặt rồi quán niệm không, hay chỉ cần nhắm mắt lại rồi tưởng tượng đến hình ảnh của Đức Phật không được ạ? Chỉ cần hướng tâm đến hình ảnh của Đức Phật là được rồi, không nhất thiết phải để tượng ở trước mặt. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Phúc An. Làm sao để mình kiềm chế tín lại và tăng tuệ lên ạ? Để kiềm chế tín tăng tuệ thì cần phải tham vấn, tức là cần phải hỏi đáp nhiều những cái thắc mắc, tức là trong tâm mình có bất cứ một cái thắc mắc gì, có một cái hoài nghi gì thì mình cần phải hỏi đáp với một cái bậc mà thiện tri thức, với một cái bậc thầy có kinh nghiệm cao, có trí tuệ cao, thì cái trí tuệ dần dần nó sẽ tăng lên. Hoặc là một cái người luôn luôn quán, luôn luôn trong tâm của mình luôn luôn tưởng về cái sự sinh diệt, về cái sự hay người nào mà hay niệm về sắc chết, niệm về sự chết ấy, thì cái tuệ nó cũng tăng lên. Đấy là do mình hiểu ra cái lẽ vô thường, cái khổ, cái vô ngã, những cái đấy nó cũng tăng lên. Hay là một cái người luôn luôn quán về cái tính nhân duyên, hay là cái tính nghiệp và quả của nghiệp, người nào mà luôn luôn quán sát chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là thai tạng của nghiệp, như vậy thì những cái đấy nó cũng làm cho cái trí tuệ của mình nó tăng lên. Và cái người nào mà hay học pháp, hành pháp ấy, thì cái đấy nó làm cho trí tuệ mình tăng. Cái người nào mà hay có cái tâm phân tích về những cái gọi là như lý tác ý nhiều, chân sánh như lý tác ý, thì cái trí tuệ nó sẽ tăng lên. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Phúc An. Về giờ thứ ba không được tà dâm, nếu có người yêu và có những hành động thân mật thì có bị coi là phạm giới không ạ? Nếu mà có sự đồng ý, tức là cái người nữ ấy là người ta có cha mẹ ấy, thì cái người cha mẹ của người ta có đồng ý, hoặc là cái người phải có cái người thân, cái người bảo hộ của cái người đấy đồng ý, hoặc là cái người đấy có chính quyền đồng ý, bà con đồng ý, thì mình sẽ không phạm tà dâm. Dạ, con thưa sư, các câu hỏi phần nạ con xin rời lại buổi sau ạ. Hồi hướng. Idame punyam asavakajam bahamodo idame punyam nibbanasa pachajo ô tu mama punya pagam sapasatanam pache mi te sabbe medamam punya pagam napando sadu sadu sadu.